Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Bởi vì một trận hỏa hoạn, An Tại Đào Phong Nhã Hào Hoa quyền phó bí thư huyện ủy tái sinh trở về tháng 7 năm 1998. Tái sinh rồi tất cả bắt đầu lại. Từ một phóng viên nhỏ một đường đi vào quan trường lên thẳng mây xanh. Mật mã lên chức của hắn là gì? Một cơn gió mát trong quan trường, một con đường tiến thân mạnh mẽ. Chương 1 quyển 1. Nghịch chuyển phó bí thư huyện ủy mới nhậm chức được 16 ngày thì hy sinh vì nhiệm vụ cứu hỏa. Tin tức ngày 16 tháng 11 năm 2009 của báo Tân Hải Thần do phóng viên Mã Lượng viết. Phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực huyện Hằng Thái, ngày hôm nay trong lúc dẫn dắt cán bộ quần chúng cứu hỏa cho nông trường, bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Năm nay 33 tuổi. Theo bí thư đảng ủy xã Thanh Sơn Lý Tái Thanh tham gia toàn bộ quá trình cứu hỏa kể lại, khoảng 4 giờ 30 phút phút chiều ngày 16 tháng 11, văn phòng đảng ủy xã Thanh Sơn nhận được điện thoại của phó thư ký chi bộ thôn Lô Tràng gọi tới từ Cai Hương báo tin tổ thượng nguyên thôn Lô Tràng phát sinh cháy lớn. Đề nghị xã tổ chức lực lượng cứu viện. Biết được tình hình hỏa hoạn, phó bí thư huyện ủy huyện kiêm phó chủ tịch huyện Hằng Thái mới nhận chức chỉ 16 ngày, An Tại Đào đang đi thực tế tại Cai Hương, lập tức dẫn cán bộ xã và các quan thôn hơn 10 người đi xe tới hiện trường vụ cháy. Tới hiện trường chỉ thấy 6 gian trong 7 phòng xây liền nhau của thôn dân Hàn Gia Lương tổ thượng nguyên đã rơi vào biển lửa. An Tại Đào không kịp thở, lập tức cứu hỏa. Trong quá trình cứu hỏa, mặt đất trơn ướt khiến An Tại Đào dũng cảm quên mình té ngã 3-4 lần. Một trận gió lạnh cuốn theo khói lửa đậm đặc thổi vào mặt, An Tại Đào liên tục ho khan, ngã xuống đất. Cán bộ quần chúng hiện trường vội vàng nâng hắn dậy, nhưng An Tại Đào đã bất tỉnh. Mọi người vội vàng vừa gọi điện thoại tới viện vệ sinh xã Thanh Sơn xin cấp cứu, vừa dựa theo hướng dẫn bác sĩ nói qua điện thoại tiến hành bóp huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo và các loại phương pháp cấp cứu, nhưng không thấy hiệu quả. Sau khi xe cứu thương viện vệ sinh nhanh chóng tới, bác sĩ lại áp dụng trợ thở, kích nhịp tim cấp cứu, cuối cùng vẫn không có kết quả. An Tại Đào hy sinh vì nhiệm vụ. Chiều ngày 18, lễ truy điệu đồng chí An Tại Đào cử hành ở lễ đường huyện Hằng Thái. Lãnh đạo, cán bộ và quần chúng nhân dân có liên quan của huyện Hằng Thái, thành phố Tân Hải mấy nghìn người tới phúng viếng. Cán bộ quần chúng quen An Tại Đào nói, hắn là một người thanh chính liêm khiết, chí công vô tư. Bí thư huyện ủy Hằng Thái Lý Long nói, An Tại Đào đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy huyện Hằng Thái, phó chủ tịch thường trực huyện trong 16 ngày ngắn ngủn, nhưng dấu chân đi khắp 9 điểm hành chính xã, thị trấn. Mỗi ngày làm việc vất vả 11-12 giờ vì dân chúng an toàn ấm áp qua mùa đông. Sản nghiệp phát triển, xã hội ổn định, đã được toàn bộ cán bộ quần chúng huyện đánh giá cao. Quần chúng Hàn Gia Lương bị hỏa hoạn nói, bí thư An là đảng viên đảng cộng sản cực kỳ ưu tú, là công bộc, cán bộ tốt mà dân chúng ta có thể tin tưởng nhất. Lý lịch cơ bản: An Tại Đào, nam, 33 tuổi, tốt nghiệp hệ Tân Văn Đại học Yến Sơn năm 1998. Nhiều năm làm phóng viên ban tin tức, biên tập viên kiêm phó trưởng ban thư ký biên tập, rồi lên trưởng ban biên tập, rồi phó tổng biên tập báo Tân Hải Thần kiêm chủ tịch công đoàn, cấp cục phó, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Tân Hải. Ngày 1 tháng 11 năm 2009 đến huyện Hằng Thái theo dạng đi cơ sở, tạm giữ chức phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Ánh lửa hừng hực như điên thiêu đốt trước mắt An Tại Đào, hắn ngã xuống thẳng tắp. Trong nháy mắt đó, ánh lửa lập tức lướt qua toàn thân hắn, bao gồm cả thân thể và linh hồn. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên mê màng. Giờ phải chết rồi sao? Hắn gắt gao nắm chặt hai tay. 33 năm đắng cay chua ngọt đan xen với ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu bùng lên, phun trào giống như thủy triều lửa. Hắn thống khổ vặn vẹo thân mình dưới sự tấn công của ánh lửa ngút trời, đứng lên rồi ngã xuống. ngọn lửa mãnh liệt gột rửa máu thịt và xương cốt hắn. Hắn oán hận mà cố gắng dùng hết khí lực toàn thân nện ra một quyền về phía trước, phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Không, không, không cam lòng. Thế lửa ngày càng mạnh, không khí quanh người bị thiêu đốt kêu lên lốt bút. Ánh lửa đầy trời trước mắt hắn dần hóa thành một ảng ảnh sán lạn. Linh hồn cô độc, làm bạn với bóng đêm, dưới ngọn lửa nóng chợt run rẩy. Hắn cảm thấy nơi này ngập tràn hơi nóng, khiến hắn không có nơi nào để thoát thân. Hắn chỉ có thể tránh né ở một góc đời, cố gắng trấn tĩnh, ép suy nghĩ của mình về nơi mà hắn vẫn từng muốn được hóa thân. Liền theo đó, như bị ngọn lửa vẫy gọi thúc giục, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng tan vào ngọn lửa, tiến lên phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại. Dục vọng quấy đạp, không ngừng réo gọi, không thể ngăn cản. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại nhìn nơi trú ngụ của mình một cái, hít một hơi thở sâu, đi thẳng ra ngoài, để ngọn lửa tẩy rửa linh hồn, gột sạch dơ bẩn. Sau đó tái sinh. Sinh tử thiêng liêng như chết cũng như sống, cần có sự dũng cảm. Mặc dù tan thành cho bụi nhưng cũng phải khiến cho người ta phải kính nể. An Tại Đào chỉ vào cõi niết bàn rực rỡ trước mắt thì thào tự nói. Chương 1. Hiểu tuyết trước mắt giống như một cánh cửa mở ra. Cánh cửa trong suốt tràn đầy quang ảnh hư ảo di động như có thể chạm vào. An Tại Đào không chút do dự bước ra ngoài. Mặt trời chói chang nhô lên cao, gió nóng ẩm quất vào mặt, đặt mình trên con đường đông nghịt người qua lại như thoi. Trí nhớ cuốn tới như thủy triều, lòng hắn ngưng lại, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên quay đầu lại, khi cánh cửa kia đang hóa thành từng hạt bụi tan đi, hắn dùng sức quơ quơ tay, sau đó tiến nhanh về phía trước. Kiếp trước có rất nhiều tiếc nuối, hy vọng đời này không lưu lại một chút tiếc nuối, để cho hết thảy tan thành nước chảy, để chuyện cũ kia như một cơn say. Ngày mai chén rượu còn lại không chứa bi thương của ngày hôm qua, xin giơ chén lên cùng ta cùng cùng ly vì những chuyện cũ. Bên tai truyền đến tiếng ca khàn khàn cuồng loạn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, của một ngôi sao Hồng Kông. Nụ cười nơi khóe miệng An Tại Đào ngày càng đậm, cúi người nhìn tờ giấy ghi hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp nắm trong tay. Hắn thoải mái vung lên, tờ giấy kia theo gió bay vào thùng rác hình bình xăng bên đường. Trước mắt là một khu nhỏ yên tĩnh mà sạch sẽ. Tường đỏ bốn phía vây quanh dàn cây thường xuân xanh mượt. Thỉnh thoảng có một đóa hoa loa kèn đỏ trắng đan xen khéo léo mà đẹp đẽ. An Tại Đào nhẹ nhàng tiến vào. Lúc sắp đi qua cửa phòng bảo vệ, hắn hơi dừng bước, bởi vì hắn thấy được một vệ sĩ tuổi còn trẻ mặc một bộ trang phục cảnh sát thuộc kiểu năm 88 đẩy cửa thủy tinh màu trà đi ra. An Tại Đào biết, nơi này là khu dành cho cán bộ cấp cao của cơ quan thành ủy. Ở đây đều là lãnh đạo cao thấp của chính quyền thành phố. Người không phận sự không được phép tự nhiên không được tùy tiện vào. Hắn đi về phía phòng bảo vệ, lấy lại bình tĩnh, nói câu đầu tiên từ khi tái sinh. Đồng chí, tôi tìm Hạ Hiểu Tuyết, phòng 201, đơn lầu 2, đơn nguyên 3. Vệ sĩ liếc mắt nhìn An Tại Đào một cái. Anh vào đây chờ. An Tại Đào theo người vệ sĩ vào phòng bảo vệ. Thừa dịp vệ sĩ gọi điện thoại hỏi, nhìn lại lịch treo trên vách tường, ánh mắt phức tạp hơi đông cứng lại. Ngày 13 tháng 7 năm 1998. Vệ sĩ nói chuyện điện thoại xong, biết người thanh niên trí thức cao to phong độ trước mắt này là bạn học của Hạ Hiểu Tuyết, con gái Hạ Thiên Nông, phó chủ tịch thành phố. Thần sắc thái độ thay đổi 180 độ so với lúc vừa đến. Gã vừa tiếp đón An Tại Đào ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vừa lấy một bao thuốc lá hông ta san nhăn nhúm, mỉm cười đưa tới. Người anh em, hút thuốc không? An Tại Đào nhận lấy, liếc mắt bao thuốc hông ta san này, trong lòng hơi cảm thán. Đã bao nhiêu năm không hút điếu thuốc nhãn hiệu này rồi. Năm ấy vừa mới lên đại học, hắn học hút thuốc từ thằng bạn cùng phòng tên là A Long, người Thượng Hải. Hút nhiều nhất đúng là loại nhãn hiệu dễ bán nhất cả nước này. Mà về sau, Hạ Hiểu Tuyết thường xuyên mang hộp hông ta sa thượng phẩm từ trong nhà ra cho hắn. có khi cũng có loại ngọc khuê đóng gói xinh đẹp. Ngẫu nhiên còn có loại nổi cung trung hoa không mua được ngoài chợ. Hai người nhả khỏi một lát, tay vệ sĩ dẻo miệng đã quen thuộc với An Tại Đào. Nghe hắn khoe khoang vài tin tức giật gân không biết hóng hớp được từ nơi nào về phó chủ tịch thành phố và thiên kim tiểu thư. An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài. Hắn và Hạ Hiểu Tuyết là bạn cùng lớp tin tức ở Đại học Yến Sơn. Thời điểm này, cô được xưng là Đại Mỹ Nữ, một trong năm đóa hoa vàng của Đại học Yến Sơn. Tâm tính cao ngạo thường đến và đi một mình. Lúc đó hắn là tổng biên tập tờ Nội San của trường. Cả ngày say mê trong những câu thơ buồn triền miên thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế được. Hai người lặng lẽ đi cùng nhau, lúc ấy có thể nói là tin tức lớn nhất của Đại học Yến Sơn. Trai tài gái sắc có thể nói xứng đôi, huống chi bản thân An Tại Đào cũng là loại anh tuấn tráng kiện. Về phần vì sao Hạ Hiểu Tuyết thích hắn, sau này An Tại Đào cũng hỏi cô rất nhiều. Nhưng mỗi lần đáp lại, Hạ Hiểu Tuyết đều cười không nói. Hỏi rất nhiều, mới cười hì hì đáp lại một câu. Anh thích em vì điều gì, em cũng thích anh vì điều đó. Ngay từ lúc đầu, An Tại Đào cũng không biết gia thế của Hạ Hiểu Tuyết. Chỉ biết gia đình Hạ Hiểu Tuyết rất giàu có. Mỗi lần tới giờ nghỉ đều có một chiếc xe con có rèm che tới đón. Mà dường như Hạ Hiểu Tuyết cũng luôn lảng tránh vấn đề này. Mãi đến trước khi tốt nghiệp một tháng, Hạ Hiểu Tuyết mới trịnh trọng nói cho hắn. Cha của cô là phó chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông. Cùng sống ở Tân Hải, nhưng hắn chỉ có một người mẹ làm giáo viên trung học. Gia thế như vậy so sánh với Hạ Hiểu Tuyết không khác gì thiên đường với địa ngục. Lúc ấy, nội tâm An Tại Đào nguội lạnh một nửa. Đều nói tốt nghiệp là trạm cuối của tình yêu học đường. Nhưng An Tại Đào vẫn cảm thấy tình cảm của mình và Hạ Hiểu Tuyết sẽ không thể có kết cục. Bởi vì bọn họ cùng sống trong một thành phố. Bởi vì hắn biết được tình cảm của Hạ Huyết Tuyết đối với mình hoặc mình đối với cô ấy. Chỉ có hoa dưới ánh trăng mà không có thể non hẹn biển. Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy mình rất ưu tú. Bắt đầu từ tiểu học, mãi cho đến khi mình dùng điểm cao trạng nguyên văn khoa toàn thành phố thi vào trường học cao cấp nổi tiếng lâu năm nhất trong nước, hắn đều là người nổi bật nhất trong các học sinh. Nhưng thân thế chênh lệch quá xa này vẫn khiến hắn cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Nhận thấy hắn lùi bước, Hạ Hiểu Tuyết không nói gì thêm, chỉ xoay người qua chỗ khác thở dài nói một câu. Tiểu Đào, nếu anh dám bỏ tôi sẽ chết cho anh xem, khiến anh hối hận cả đời. Chương 2, đến Hạ Gia quyển 1, nghe chuyển. Chương 2, đến Hạ Gia. Hạ Hiểu Tuyết mặc bộ váy liền áo màu trắng không còn dấu vết của sự non nớt thời sinh viên, mà có vài phần quyến rũ của cô gái thành thục. Cô duyên dáng đứng ngoài cửa, hưng phấn hô một tiếng. Tiểu Đào. An Tại Đào dập tắt tàn thuốc, chậm rãi xoay người quay qua nhìn giai nhân như mộng ảo cách cửa kính màu trà trước mắt kia. Cảm xúc bắt đầu tuôn ra. Đôi mắt đỏ lên. Hai giọt nước mắt trong suốt yên lặng chảy xuống. Trong mắt Hạ Hiểu Tuyết, đây chẳng qua là cuộc gặp sau 10 ngày xa cách. Nhưng đối với An Tại Đào mà nói, đây là địa ngục tâm linh dài tới hơn 11 năm. Hôm nay, 11 năm trước của kiếp trước, hắn ứng hẹn nhẫn nhục tới Hạ Gia. Dưới lời nói khinh thường và ánh mắt khinh bỉ phát ra từ trong xương tủy của cha mẹ Hạ Hiểu Tuyết, hắn che mặt mà đi. Mặc cho Hạ Hiểu Tuyết khóc hô thế nào cũng không quay đầu lại. Sau đó, hắn cắt đứt hết thảy liên lạc với Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đau lòng đi xa tới nước Mỹ lưu học. Ở nước ngoài mắc phải bệnh trầm cảm. 3 năm sau nhảy lầu tự sát, tạo thành một vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng An Tại Đào. Mà hắn cũng bởi vậy thống khổ thẹn thùng, đóng chặt trái tim, mãi cho đến khi chết trong hỏa hoạn cũng độc thân như trước. Hiểu Tuyết. An Tại Đào run rẩy đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng hô một tiếng. Giống như chạm đến kích động và đau khổ trong lòng An Tại Đào. Giống như tình cảm sinh ly tử biệt xuyên thời không kiếp trước kiếp này. Trong lòng Hạ Hiểu Tuyết run lên, loại run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn khiến cô sợ hãi. Loại tình cảm vui sướng nhàn nhạt lúc trước biến mất, thay vào đó là sợ hãi và ảm đạm. Tiểu Đào. Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Hiểu Tuyết. Cô không chùn bước mà nhào tới, ôm chặt thắt lưng An Tại Đào, khóc như mưa như gió, khiến tay vệ sĩ đang bàng quan đứng trong cánh cửa nhìn xem trợn mắt há mồm. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi còn tốt, sao gặp mặt liền khóc giống như sinh ly tử biệt vậy? Chẳng qua, vệ sĩ này quả thật đã rõ ràng đây là một cặp người yêu. Tiểu tử này là bạn trai của Thiên Kim Phó Chủ tịch thành phố Hạ. Tên bảo an hâm mộ thậm chí hơi đố kỵ mà nhìn bóng lưng hơi run rẩy của An Tại Đào, hung hăng hít một hơi thuốc, sau đó ném nửa điếu thuốc tàn xuống dùng chân giẫm lên. Hai người dắt tay bước vào trong tiểu khu. Thời tiết rất nóng bức, nhưng An Tại Đào lại cảm thấy bàn tay Hạ Hiểu Tuyết lạnh lẽo nhỏ bé. Đi hai bước, Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên dừng lại, nâng hai mắt đẫm lệ và khuôn mặt xinh đẹp lên, thật thấp giọng nói: Tiểu Đào, anh yêu em, không phải là cha mẹ em. Cũng giống vậy, người em yêu cũng là anh, mà không phải gia đình anh. Hôm nay em để anh tới, chính là muốn ngả bài với cha mẹ em. Tiểu Đào, anh nhất định phải đáp ứng em, mặc kệ bọn họ nói gì, anh cũng không được phép tức giận, không được. Hạ Hiểu Tuyết liên tục nói vài câu không được. An Tại Đào thầm thở dài một tiếng trong lòng. Hạ Thiên Nông thì thôi. Ngày đó mẫu thân thạch thanh của Hạ Hiểu Tuyết giọng khinh thường miệt thì giống như rắn động chui vào lòng dạ mẫn cảm và tự tôn của hắn, khiến hắn đến giờ cũng không quên. Chẳng qua, cách hơn 10 năm, hắn đã không phải thanh niên sinh viên ngây ngô không hiểu đạo lý tình thế kia, mà có một trái tim lịch duyệt phong phú xem hết thế thái nhân tình. Tái sinh đến đây, hắn sao có thể bởi vì kích động nhất thời mà chôn vùi đoạn tình cảm này. Hiểu Tuyết, em yên tâm đi. An Tại Đào thương tiếc mà lau đi giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt Hạ Hiểu Tuyết, dùng giọng điệu trịnh trọng cúi đầu nói: Mặc kệ như thế nào, Hiểu Tuyết, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Trong hàng hiên vô cùng sạch sẽ, đi lên lầu 2, trước mặt vẫn là cánh cửa chống trộm che kín màu hồng vừa mới lưu hành kia. Khi Hạ Hiểu Tuyết mở cửa, trước mắt An Tại Đào thậm chí hiện lên khuôn mặt quý phụ với cặp mắt mèo ở bên trong nhìn hắn từ đầu đến chân. Chỉ có điều ngày đó cảm thấy cực kỳ căm hận, hiện giờ chỉ hơi thẫn thờ thôi. Vào cửa rồi, hình ảnh ngày xưa phát lại từng thứ. Phòng khách rộng thênh thang, sofa da thật màu đỏ. Trên bàn trà thủy tinh công nghiệp vẫn bày một mâm trái cây bằng nhựa lát tiết đầy chuối tiêu màu vàng. Trước mắt vẫn là tivi Sony lớn 29 inch nhập khẩu từ Nhật Bản vừa lắp ráp xong. Hết thảy vẫn như cũ, nhưng hết thảy đã là cảnh còn người mất. Hạ Thiên Nông vẫn ngồi ở sofa lạnh lùng nhìn hắn, trong tay cầm một tờ báo, như xem như không, như cười như không, lộ ra vẻ mặt hình thức của chính khách mà An Tại Đào sớm nhìn quen. Thạch Thanh đánh giá từ trên xuống dưới người thanh niên cao lớn mặc một áo sơ mi vải bông trắng, quần bò màu lam nhạt, chân đi một đôi giày thể thao rẻ tiền trước mắt. Vẻ khinh miệt rốt cuộc vẫn phát ra trong mắt trước sau như một. Theo lý thuyết, chỉ xem bề ngoài cùng bằng cấp, An Tại Đào coi như là kẻ nổi bật trong những người thanh niên. Nhưng Thạch Thanh cho dù thế nào cũng không tiếp nhận được. Con gái độc nhất của mình không ngờ lại tìm một người bạn trai xuất thân từ tiểu thị dân lại còn không có cha. Nếu không phải Hạ Hiểu Tuyết cầu xin, bà ta ngay cả gặp An Tại Đào cũng lười gặp. Hạ Hiểu Tuyết ra hiệu bằng mắt cho An Tại Đào. An Tại Đào cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười bình thản, hơi khom người ăn cần thăm hỏi: Chào chú, chào cô. Hạ Thiên Nông thờ ơ, khóe miệng khẽ co một cái. Mà Thạch Thanh thì bĩu môi, lạnh lùng nói: Cậu tên là gì? Trong nhà có ai? Cha mẹ cậu làm công tác gì? Những vấn đề gây sự này, năm đó từng khiến An Tại Đạo khó chịu và vô cùng xấu hổ. Bởi vì hắn không có cha, bắt đầu từ lúc hắn vừa sinh ra, chính là mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Sau này lớn lên, hắn mới dần hiểu được mình chính là cái loại con ngoài giá thú bị mọi người khinh thường. Một đứa con hoang không có cha. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, hắn không ít lần nhìn thấy ánh mắt kỳ thị này. Nhưng hắn không cam chịu, trái lại dùng cố gắng gấp trăm lần, dùng thành tích học tập nổi tiếng đổi lấy cái nhìn thẳng của mọi người chung quanh. Thưa cô, cháu tên là An Tại Đào, trong nhà chỉ có mẹ, mẹ cháu là giáo viên ngữ văn trong trường cấp 2 Tân Hải. An Tại Đào ổn định tâm tình một chút, cẩn thận mà trả lời. Thạch Thanh hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, bỏ An Tại Đào lại quay đầu bước vào phòng bếp. Hạ Hiểu Tuyết lo lắng liếc An Tài Đào một tiếng, thấy cảm xúc hắn vững vàng, trong lòng âm thầm yên tâm. Cô vội vàng kéo tay An Tài Đào, nhẹ nhàng nói: Tiểu Đào, đi tới phòng của em. Đứng lại, cậu lại đây, ta có lời với cậu. Thạch Thanh đột nhiên đi ra từ phòng bếp, khoát tay áo với An Tài Đào. An Tài Đào do dự một chút, buông tay Hạ Hiểu Tuyết ra. Cậu không thích hợp với Hiểu Tuyết của chúng ta, cậu cũng là người nhận được giáo dục cao cấp, hẳn là hiểu lời ta nói. Thạch Thanh lạnh lùng nói. An Tại Đào ngẩn ra, tiếp đó cười rộ lên. Xin hỏi cô, chúng cháu không thích hợp thế nào? Môn không đăng, hộ không đối, chút đạo lý này cậu không hiểu sao? Thạch Thanh càng nghĩ càng giận, nhíu mày nói. Không thích hợp chính là không thích hợp. Ha ha, cô, xin hỏi cô năm đó kết hôn với chú Hạ là môn đăng hộ đối sao? An Tại Đào nhớ tới hiểu biết của mình đối với vợ chồng Thạch Thanh kiếp trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hạ Thiên Nông là con cháu bình dân thông thường. Thạch Thanh lại là con gái cán bộ lão thành. Hai người cùng là thanh niên trí thức. Khi cùng xuống nông thôn liền mến nhau. Sau khi trở thành con rể Thạch gia, Hạ Thiên Nông mới một bước lên thẳng mây xanh. Từ một cán bộ bình thường trong thành phố một mực làm tới phó chủ tịch thành phố. Chỉ là vẫn xếp hạng gần cuối. Cũng chưa trở thành ủy viên thường vụ. Đồng Lam Phương chương 3. Phó ước quyển 1 nghịch chuyển chương 3. Phó ước Thạch Thanh hiển nhiên không đoán được tâm tình An Tại Đào buông lỏng như thế. Không ngờ còn đùa giỡn vợ chồng bọn họ. Mặt bà ta đỏ lên, không kìm nổi cúi đầu khiển trách một câu. Cậu làm càn. Cụt. Cháu biết, gia thế hai nhà chúng ta cách xa, nhưng cháu cùng Hiểu Tuyết thật lòng yêu nhau. Hy vọng cô và chú không nên chia rẽ chúng cháu. Xin tin tưởng cháu, cháu nhất định sẽ làm Hiểu Tuyết hạnh phúc. An Tại Đào nói cực kỳ chân thành. Thạch Thanh ung dung cười. Cậu dựa vào cái gì để Hiểu Tuyết hạnh phúc? Hiểu Tuyết nhà chúng ta sắp xuất ngoại du học, cậu có thể đi theo sao? Hiểu Tuyết nhà chúng ta phải ở phòng lớn lái xe con, cậu có thể cung cấp được cho nó sao? An Tại Đào thản nhiên cười. Cô, Hiểu Tuyết sẽ không xuất ngoại. Đối với chuyện Hạ Hiểu Tuyết xuất ngoại, An Tại Đào bài xích từ trong lòng. Cho dù thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Hiểu Tuyết rời khỏi hắn. Hắn quay đầu lại liếc Hạ Hiểu Tuyết, thấy Hạ Hiểu Tuyết nhìn mình đầy thâm tình, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Giờ phút này, dưới cái nhìn khinh bỉ gây sự từ trên cao nhìn xuống của Thạch Thanh, hắn không cảm thấy nhục nhã, trái lại tâm tình ổn định. Hắn nhất định sẽ đoạt được hạnh phúc vốn thuộc về hắn. Không thể buông tha, hắn âm thầm nắm chặt tay. Cho dù Hiểu Tuyết không ra nước ngoài, cậu là một con cháu bình dân, cậu xứng được với Hiểu Tuyết nhà chúng ta sao? Cô, lúc trước chú Hạ cũng chỉ là cán bộ bình thường, hiện giờ không phải cũng làm được phó chủ tịch thành phố sao? Cậu sao có thể so sánh với lão Hạ? Vì sao không thể so sánh? Hừ, An Tại Đào lẳng lặng nhẹ nhàng lý luận với Thạch Thanh đối chọi gay gắt. Trong lòng hắn ngày càng bình tĩnh, ngày càng cảm thấy buồn cười. Chỉ có điều khiến hắn không thoải mái chính là tình cách con buôn của Thạch Thanh thật sự hơi chán ghét. Hắn không thể tưởng được, Hiểu Tuyết dịu dàng như nước chưa từng ăn chơi buông thả, không ngờ lại có một người mẹ như vậy. Cô, vẫn câu đầu tiên cháu nói, xin cô tin tưởng cháu, cháu sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho Hiểu Tuyết. Nực cười, không cần nói hiện tại, ngay cả thời cổ đại các bậc vương hầu cũng muốn lấy người có xung khí. An Tại Đào cười cười, dứt khoát nói, cô, cháu luôn đang cố gắng, cháu sẽ tiếp tục cố gắng, xin tin tưởng cháu. Dừng một chút, An Tại Đào lại nói, từ tiểu học tới trung học đỗ thủ khoa các khoa thuộc khoa học xã hội trường cao đẳng năm 1994 chính là cháu. Mà đại học năm thứ 2 cháu đã vào đảng, những điều này, đối với học sinh như cháu mà nói, đã chứng minh sự cố gắng của cháu rồi. Thạch Thanh ngẩn ngơ, Hạ Thiên Nông ngồi trên sofa phòng khách lặng lặng nghe hai người đối đáp cũng không kìm nổi đuôi mày dựng lên. Tuy rằng hai vợ chồng biết rõ thể thi vào Đại học Yến Sơn đã chứng minh tài học của An Tại Đào hắn là không kém, nhưng vẫn thật không ngờ. Không ngờ hắn là thủ khoa khoa học xã hội năm 1994. Hạ Thiên Nông bỗng nhiên đứng dậy, trầm trọng nói: cậu chính là thủ khoa khoa học xã hội nhận học bổng 10.000 của ông chủ dân Thái. An Tại Đào có chút tự hào mà gật đầu: đúng vậy, chú Hạ. Làn gió xã hội vinh danh thủ khoa thi vào trường cao đẳng nói chung là bắt đầu từ giữa những năm 90. An Tại Đào cũng một cô bé thủ khoa khoa học tự nhiên tên là Mã Yến được một doanh nghiệp tư nhân thưởng 10.000 đồng tiền. Lúc ấy khiến cho dư luận chấn động mạnh mẽ. Bởi vì lúc ấy Hạ Hiểu Tuyết cũng thi vào trường cao đẳng, cho nên vợ chồng Hạ Thiên Nông nhớ cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng danh hiệu thủ khoa thông khiến Thạch Thanh thay đổi thái độ, nhưng vẻ mặt của bà ta rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Thật ra cũng không phải bà ghét bỏ gia đình nghèo khó, chỉ có điều Hạ gia có uy tín danh dự trong thành phố Tân Hải. Nếu con gái gả cho một đệ tử bình dân thật sự khiến bà rất mất mặt, cho nên bà mới bài xích An Tại Đào từ đáy lòng. Nhưng thấy cậu thanh niên này ưu tú như thế, lại thấy hắn ngoại hình tuấn lãng, khí chất văn nhã, nói năng không kiêu ngạo không nịnh bợ, vô hình chung liền tạo ra một chút thiện cảm. Cậu đã tìm được công việc chưa? Thạc Thanh trầm ngâm một lúc tiếp tục hỏi. Lúc này sinh viên tốt nghiệp quốc gia không hề phân công việc, tự lựa chọn nghề, sớm đã lựa chọn từ năm thứ 2 trong trường cao đẳng. Bởi vì học nghiệp của An Tại Đào ưu tú, và lại thơ ca văn xuôi đăng trong các loại báo chí ở trường có hàng trăm bài, rất được giáo sư hệ Tân Văn Đại học Yến Sơn Mạnh Cúc ưu ái. Dưới sự đề cử của Mạnh Cúc, An Tại Đào đã mấy lần gặp gỡ Hoàng Trạch Xanh, tổng biên tập báo Tân Hải Thần. Tốt nghiệp hệ Tân Văn Đại học Yến Sơn năm 1986, gần như đã chắc chắn có thể tới báo Tân Hải Thần kiếm một công việc phóng viên hoặc biên tập. Nhưng mẹ hắn An Nhã Chi lại không muốn hắn vào tòa soạn báo. Hai ngày này, bà bắt đầu hoạt động từ trên xuống dưới, một lòng một dạ muốn kiếm một danh ngạch vào cơ quan chính quyền cho An Tại Đào. Cho dù quốc gia đã không còn phân công việc, nhưng một bộ pham cơ quan đơn vị vẫn nắm giữ một số danh ngạch biên chế. Chỉ cần có đơn vị quan hệ đồng ý nhận, An Tại Đào có thể xử lý thủ tục ở phòng nhân sự, trở thành cán bộ cơ quan chân chính, nắm được công ăn việc làm ổn định. Cô cháu chuẩn bị đến báo Tân Hải Thần làm việc, An Tại Đào nhẹ nhàng nói. Đột nhiên ánh mắt hắn tùy ý dừng lại trên đồng hồ Thạch Anh treo tại vách tường góc nhà ăn Hạ ra. Thấy đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hỏng rồi, hôm nay không phải chính là ngày Hoàng Trạch Danh hẹn gặp mặt ở tòa soạn sao? 2 rưỡi chiều trời. Ngày này kiếp trước, bởi vì hắn gặp phải Hạ ra lạnh nhạt tâm tình phẫn uất, sau khi giận dữ rời khỏi liền quên cuộc hẹn với Hoàng Trạch Danh. Mãi tới trạng vạng tối mới nhớ đến, nhưng Hoàng Trạch Xanh lại đi Yến Kinh công tác vào buổi chiều cùng ngày. An Tại Đào cười khổ một tiếng. Kiếp trước lỡ hẹn khiến Hoàng Tổng Biên Tập Đại Nhân thiếu chút nữa đá văng hắn qua một bên. Nếu không phải giáo sư Mạnh gặp mặt nói ngọt thay hắn, chỉ sợ hắn đã mất công việc này. Cuộc đời này chẳng lẽ vẫn phải lỡ hẹn sao? Nghĩ tới đây, An Tại Đào thở phào một cái, cười cười với Thạch Thanh, buông tha ý niệm chiến đấu với bà trong đầu. Sau đó xoay người nói với Hạ Hiểu Tuyết: Hiểu Tuyết, anh có việc gấp phải tới tòa soạn. Chú Hạ, cháu có việc đi trước, hôm nào lại đến thăm cô và chú. An Tại Đào vội vàng rời khỏi Hạ gia. Cũng may khoảng cách tòa soạn báo Tân Hải Thần và Hạ gia chỉ 2 con phố. Hắn chạy một mạch tới, cách thời gian gặp mặt với Hoàng Trạch Doanh còn 5 phút. Nhìn cao ốt báo Tân Hải Thần xa lại mà quen thuộc trước mặt, An Tại Đào hai kiếp người khó trách khỏi tâm tình có chút không yên. Lấy lại bình tĩnh, hắn bước vào. Báo Tân Hải Thần là báo đô thị mới cải tổ, đời trước là báo thanh niên, là cơ quan ngôn luận của thành đoàn Tân Hải. Tổng biên tập Hoàng Trạch Danh mượn cơn gió xuân khởi đầu báo đô thị quốc nội. rất nhanh liền hoàn thành chuyển biến thật lớn của báo Tân Hải Thần từ cơ quan ngôn luận chính thống thành báo thị trường. Báo chí truyền thông ở Tân Hải không nhiều lắm, ngoài Tân Hải Thần ra còn có 3 tờ. Đứng đầu đương nhiên là Tân Hải Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của thành ủy Tân Hải. Còn có báo con của Tân Hải Nhật Báo là Tân Hải Vãn Báo, Bản Tin Cuối Ngày và Kim Nhật Tảo Báo, Bản Tin Buổi Sáng. Tân Hải Nhật Báo là báo đảng, tự nhiên có hệ thống chính phủ cưỡng chế phát hành. Mà Bản Tin Cuối Ngày và Tin Tức Buổi Sáng dựa vào thực lực kinh tế mạnh mẽ, bối cảnh cứng rắn của báo mẹ hùng mạnh. Hơn nữa hai tờ báo sớm tiến vào thị trường. Phần lớn đỉnh mức thị trường báo Tân Hải đều bị hai tờ báo này chia cắt. Mà lúc này báo Tân Hải Thần lượng phát hành không đến 5-10 ngàn tờ, tạm thời còn đang bù đầu bù cổ trong giai đoạn mở đầu. Đồng Lam Phương chương 4, Thần Báo quyển 1 nghi chuyển chương 4. Thần Báo tòa cao ốc của báo Tân Hải Thần hiện tại chính là ký túc xá của thành đoàn vừa xây xong năm 1996. Sau đó không biết vì sao, nghe nói bởi vì phong thủy không tốt, bí thư thành đoàn mới nhận chức dứt khoát bỏ qua cao ốc này, lại mang theo cơ quan thành đoàn di chuyển đến tòa nhà thành ủy. Sau khi báo Tân Hải Thần ra sạp, dấu hiệu của sự xâm nhập được vào thị trường. Giờ gờ tòa cao ốc này được sử dụng dưới hình thức vốn của doanh nghiệp rót vào. Nói là cao ốc, thật ra chỉ có 12 tầng. Về sau dần dần mở rộng khắp nơi trở thành tòa nhà cao chọc trời gần 30 tầng. Tầng 6 chủ yếu là tầng dành cho tổng biên tập, tổng bí thư viết tắt, phó tổng biên tập, pờ tờ, bờ tờ, phòng biên tập, lãnh đạo các phòng trong cơ quan. Tầng 3 là ban tin tức, ban xã luận, ban xã hội, ban giáo dục cùng với các phòng ban khác thì phân bố ở tầng 2, 4, 5, 7, 8, 9 như quảng cáo, hậu cần, in ấn, công đoàn và các loại ban phòng. Còn có phòng hoạt động, thư viện, phòng họp của tòa soạn thì phân bố từ tầng 10 trở lên. Gặp mặt với Hoàng Trạch danh rất tốt, chuyện vào báo Tân Hải Thần liền quyết định xong. Mọi việc thuận lợi khiến An Tại Đào hơi bất ngờ. Mà càng khiến hắn bất ngờ chính là không ngờ Hoàng Trạch Danh đề xuất hắn lập tức vào tòa soạn làm ngay, trước tới ban tin tức thực tập một thời gian ngắn. Về phần thủ tục, đợi vài ngày xử lý cũng không vấn đề gì. Đứng ở cửa phòng tổng bí thư, An Tại Đào còn chưa kịp gõ cửa, một người đàn ông trung niên mặc quần áo ngắn màu vàng nhạt liền vội vàng đẩy cửa đi ra. Thấy An Tại Đào, liếc mắt đánh giá hắn một cái, hỏi: cậu là? Chào anh, tôi gọi là An Tại Đào, tốt nghiệp khoa tin tức Đại học Yến Sơn năm 98. Hoàng Tổng Bí Thư kêu tôi tới tìm Triệu trưởng ban biên tập để chào. Trên mặt An Tại Đào lộ ra một nụ cười thản nhiên. Người đàn ông trước mắt này hắn đương nhiên biết, đây là người tiền nhiệm của hắn, trưởng ban biên tập. Ban biên tập báo Tân Hải Thần Triệu Sách, đây là người khéo đưa đẩy. Tuy rằng không có bao nhiêu cá tính cương nghị của người làm báo, nhưng nhờ cách xử sự khéo léo, cho nên có thể ngồi trên ghế trưởng ban biên tập rất nhiều năm. Ồ, cậu chính là Tiểu An sao? Chàng trai giỏi giang. Tôi chính là Triệu Sách, trưởng ban biên tập. Cậu theo tôi tới đây. Triệu Sách tò mò liếc nhìn An Tại Đào, lại hỏi một câu: năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 21. Trả lời ngắn gọn, không dây dưa dài dòng, trên mặt kính cẩn sau lưng lại thong dong thản nhiên. Ồ, Triệu Sách cười cười, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại suy nghĩ: thanh niên 21 trẻ tuổi lại điềm đạm thành thục như vậy, mơ hồ còn để lộ ra khí chất xoay vần thế sự. Trong xã hội không ổn định thế này, thật sự là hiếm thấy. Cậu đi theo tôi. Nụ cười trên mặt Triệu Sách chợt tắt, chỉnh trọng nói: Tiểu An, ban tin tức của tòa soạn chúng ta gần đây thiếu người. Cậu chính là sinh viên giỏi của Yến Sơn. Nghe Hoàng Tổng nói cậu còn rất có tài văn chương. Như vậy đi, trước tiên cậu thực tập 2 ngày ở ban tin tức rồi quyết định công việc nhé. Cảnh tượng này kiếp trước lại trình diễn ở kiếp này. Trong lòng An Tại Đào ban đầu cảm thán ngàn vạn lần, đến giờ đã bình tĩnh tự nhiên. Hết thầy vẫn như cũ. Bởi vì là sinh viên được đích thân tổng biên Hoàng Trạch Danh dẫn vào. Triệu Sách đối với An Tại Đào rất khách khí. Cũng không có bày ra cái vẻ quan cách của một trưởng ban. Được, cảm ơn Triệu trưởng ban. An Tại Đào gật đầu. Đi thôi, tôi dẫn cậu tới ban tin tức. Triệu Sách đi trước bước vào thang máy. Lầu 3, đi đến góc cuối phía tây lầu. Có một văn phòng kiểu mở cỡ lớn, ít nhất 300 mét vuông. Ở giữa ngăn cách bằng nhôm hợp kim. Một đám trai gái đều ngồi trước bàn máy tính của mình soạn bản thảo. Ban tin tức có thể nói là trung khu hệ thống thần kinh của toàn soạn báo. Tin tức mỗi ngày đều từ nơi này bào chế ra lò. Thành viên chủ yếu là phóng viên. Đương nhiên cũng có mấy người là nhân viên nội vụ. Triệu Sách ho khan một tiếng. Quấy rầy mọi người vài phút. Tòa soạn chúng ta mới có một vị đồng sự tới. An Tại Đào, sinh viên giỏi khoa tin tức Đại học Yến Sơn. Mọi người hoan nghênh. Các nam nữ phóng viên vẻ mặt không giống nhau dừng tay, ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, tiếng vỗ tay thư thớt. Mọi người tự giới thiệu một chút đi. Triệu Sách khẽ mỉm cười. Một người phụ nữ dáng người thon dài, khuôn mặt diễm lệ trang điểm đậm mỉm cười đi tới. Tốt, hoan nghênh Tiểu An, tôi gọi là Tôn Lan, trưởng ban tin tức. Đầu mày An Tại Đào trong lúc vô ý nhíu lại. Đây là một người phụ nữ hắn ghét nhất kiếp trước. Cũng từng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. 3 năm trước người phụ nữ này còn là nữ công nhân đứng máy trong nhà máy dệt thứ 2 Tân Hải. Sau khi nhà máy dệt phá sản, vào báo Tân Hải thần biến hóa nhanh chóng. 1 năm sau liền trở thành cán bộ trung tầng. Mọi người đều biết là tình nhân của một vị phó trưởng ban có thực quyền ở ban tuyên giáo. Bởi vì nhờ quan hệ này, nữ công nhân đứng máy không hiểu tin tức, không chút nghiệp vụ năng lực, vẫn có cú xoay người kỳ tích trở thành chủ quản bộ phận quan trọng nhất báo Tân Hải Thần. Nhưng nháy mắt cảm xúc của An Tại Đào liền ổn định lại, hắn cười gật đầu nói: Tôn trưởng ban khỏe chứ ạ? Nhưng đuôi mày hắn lại âm thầm nhíu, mùi nước hoa dân đãng trên người trước sau vẫn như một. Trương Cương, phó trưởng ban tin tức. Mã Hiểu Lệ, phóng viên mảng giáo dục y tế. Lý Tương, giao thông công chính. Sau khi hàn huyên làm quen một phen, An Tại Đào rút cuộc ngồi về chỗ ngăn cách của mình. Hắn tạm thời được an bài làm trợ thủ cho Mã Hiểu Lệ theo dõi mảng văn hóa y tế. Nhìn gương mặt quen thuộc, trong lòng hắn cũng âm thầm hưng phấn. Hết thảy đều phải bắt đầu một lần nữa. Thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Trở lại khởi điểm bước vào xã hội mới. Hoàn cảnh quen thuộc, người quen thuộc. Không bao lâu, An Tại Đào liền hòa đồng với đám phóng viên này. Gõ xong chữ cuối cùng của bản thảo tin tức, Mã Hiểu Lệ đi tới trước mặt An Tại Đào, tựa lên tấm ngăn cách của hắn, dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá hắn. Thấy hắn đối với mình như thấy như không, vẫn xem báo như cũ như trước, cô không kìm nổi hơi tức giận, lấy tay vỗ nhẹ vách ngăn cách. Này cậu bé đẹp trai, một đại mỹ nữ đứng trước mặt cậu, cậu không nhìn thấy sao? Nói xong, Mã Hiểu Lệ dùng sức ưỡn ngực, bầu ngực cao ngất no tròn nổi sóng, thiếu chút nữa lách qua từ sau nút thắt của áo sơ mi trắng mà lộ ra ngoài. An Tại Đào quả thật không chú ý tới cô, nghe vậy đứng dậy cười ha ha. Chị Mã, tôi đang nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, tranh thủ sớm bắt đầu làm việc, cũng dễ chia sẻ với chị một chút. Ha ha, trên mặt hắn cười, trong lòng lại nở hoa. Mã Hiểu Lệ này, nhìn qua hơi phóng đãng, thật ra là một phụ nữ rất đứng đắn, chỉ là tính tình hơi mạnh mẽ mà thôi. Hắn nhớ rõ ràng, 2 năm sau khi hai người cạnh tranh vị trí, bởi vì cô không chịu để phó tổng biên tập phân công quản lý, không chịu để lãnh đạo chiếm tiện nghi, cuối cùng mất chức. Tuy nhiên, trong cơn tức giận cô rời khỏi báo Tân Hải Thần, tự mình mở một viện thẩm mỹ, không tới vài năm liền bắt đầu phát đạt, trở thành phú bà nổi danh trong thành phố. Mã Hiểu Lệ tựa vách ngăn còn muốn nói gì, Tôn Lan từ ngoài cửa đi đến, vỗ tay. đến giờ ăn rồi, chuẩn bị liên hoàn thuận tiện đón gió cho Tiểu An. Đồng Lam Phương chương 5. Sửa bản thảo quyển 1. Nghe chuyển chương 5. Sửa bản thảo các biên tập, phóng viên báo Tân Hải Thần là khách quen của quán cơm Mai Viên Thổ. Quán cơm nhỏ này nằm ngay trong con hẻm nhỏ bên trái tòa soạn. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng chất lượng đồ ăn quả thật không tồi. Giá cả cũng không đắt. Bởi vì thời gian làm việc của biên tập, phóng viên tòa soạn không giống với các ngành sản xuất khác. Bình thường đi làm vào buổi chiều, phải làm việc tới đêm khuya, đợi cho các trang báo dàn xong mang đi in mới có thể tan việc. Cho nên thực tế nơi này trở thành căn tin của công nhân viên chức thần báo. Bởi vì trong nhà phó trưởng ban Trương Cương đột nhiên có việc gấp, không tới được. Lãnh đạo ban tin tức tham dự cũng chỉ có Tôn Lan. Đương nhiên, trước khi Trương Cương tan việc, tỏ vẻ áy náy vì mình không thể có mặt với An Tại Đào. Phóng viên bình thường toàn bộ đều tới rồi. Mã Hiểu Lệ, Lý Tương, Mạnh Dương, Hồ Dũng thêm An Tại Đào tổng cộng 12 người. Vây quanh một bàn lớn. Không biết khi nào Mã Hiểu Lệ thay một bộ trang phục nhẹ nhàng. Một bộ áo sơ mi bó eo màu lam nhạt. Một chiếc quần jean lường bó sát người. Càng tôn lên dáng người nóng bỏng khiến người khác cảm thán. Cô lấy một bao thuốc lá loại dành cơ. Nữ từ trong túi sách màu hồng châm lửa, nhìn An Tại Đào bên người, cười hì hì. Cậu bé đẹp trai, làm một điếu chứ? Bởi vì còn phải trực ban, bữa cơm này thật ra cũng chỉ qua loa. Mỗi người uống một chai bia, tán gẫu chút chuyện tòa soạn trên bàn cơm. Mọi người lại nhớ tới việc ở tòa soạn, nên bắt đầu uống lên. Mọi người đều quay về bản thảo tin tức, đều muốn đi kiểm tra quy trình duyệt bản thảo. Bản thảo của phóng viên bình thường, trước tiên do trưởng bộ phận kiểm tra, xong rồi giao trưởng ban biên tập xử lý. Bản thảo trang đầu và trang 2 còn phải do B, T, B, T thường trực kiểm tra. Có một số bản thảo đặc biệt quan trọng đề cập tới lãnh đạo chủ chốt của thành phố, còn phải chuyển cho ban tuyên giáo hoặc là đám lãnh đạo văn phòng thành ủy xét duyệt. Chỉ có bản thảo được thông qua mới có thể giao cho ban biên tập chính thức đưa vào trình tự biên tập. Bởi vì trưởng ban Tôn Lan gần như là người ngoài ngành, cho nên bản thảo ban tin tức chủ yếu do phó tổng biên tập Trương Cương tới sơ thẩm. Trương Cương khác với Tôn Lan, coi như là người thâm niên trong ngành truyền thông. Lúc trước ở Tân Hải Nhật Báo, sau này mới gia nhập thần báo. Tất cả mọi người đang bận rộn, chỉ có An Tại Đào nhàn rỗi. Quy trình nghiệp vụ này hắn vốn cực kỳ quen thuộc, cũng không có gì phải học tập. Cho nên An vị ngồi trước bàn tùy tay lật xem một quyển tạp chí thời thượng do Mã Hiểu Lệ mang đến. Đột nhiên Mã Hiểu Lệ nắm chặt bản thảo của mình, mặt đỏ bừng than thở đi vào từ bên ngoài. Theo phía sau là Trương Cương vẻ mặt xấu hổ. Mã Hiểu Lệ đặt mông ngồi xuống, đôi mắt đỏ lên gần như rơi lệ. Trương Cương xoa tay cúi đầu nói: Tiểu Mã, cô vẫn nên sửa lại đi, bản thảo này quá dở, bằng không sẽ không thông qua được. Mã Hiểu Lệ lau nước mắt, ngẩng đầu oán hận nói: Sửa cái gì mà sửa? Nhìn cái một bản thảo rách như vậy, tôi đã sửa lại 8 lần rồi còn sửa như thế nào? Anh nói cho tôi một chút, sửa như thế nào? Trương Cương nhíu mày thở dài: Tiểu Mã, thật ra tôi cũng không quá khắt khe. Bản thảo này tôi xem nhiều lần, mấy yếu tố tin tức đều đủ, lời dẫn tiêu đề thích hợp, tin tức lãnh đạo liên quan cũng không có gì sai. Nhưng cũng không biết vì sao Tống chủ nhiệm văn phòng thành ủy sống chết không gật đầu. Truyền thông Tân Hải sau năm 1998 còn chưa thành lập cơ chế phỏng vấn tự chủ và cơ chế tư liệu thị dân. Hoạt động phỏng vấn phần lớn là do ban tuyên giáo hoặc là các bộ phận liên quan điện thoại thông báo. Lại có các đơn vị xí nghiệp có nhu cầu liền chủ động liên hệ. Sáng sớm hôm nay, cầu vượt ở trung tâm Tân Hải nối liền hai khu Bắc Dương, Sơn Hóa xảy ra tai nạn xe cộ lớn. Hai xe vận tải va chạm lật nhào, khiến cho con đường hơn 10 km cầu vượt ùn tắc nghiêm trọng. 9 giờ sáng, tòa báo nhận thông chi của văn phòng thành phố. Đỗ Canh bí thư thành ủy mới nhận chức tự mình lái ô tô tới hiện trường tai nạn. Yêu cầu tòa soạn phái phóng viên đi theo. Phóng viên theo dõi mảng giao thông đi tỉnh thành thăm người thân, trưởng ban biên tập liền tạm thời điều Mã Hiểu Lệ tới. Vốn tưởng rằng đây cũng không phải chuyện gì quá lớn. Nhiều lắm là đưa cái tin tức mấy trăm chữ bí thư thành ủy đích thân tới thị sát hiện trường tai nạn xe cổ linh tinh ở trang đầu mà thôi. Sau khi trở về, Mã Hiểu Lệ viết xong bản thảo liền đưa tới ban biên tập. Trưởng ban kiểm tra xong liền chuyển tới chỗ phó tổng biên tập thường trực Lưu Kỳ. Dựa theo lệ thường, loại bản thảo này chỉ cần nói tốt hình tượng lãnh đạo là được. Lưu Kỳ kiểm tra xong, thấy không có vấn đề gì, vừa mới chuẩn bị ký, đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Lượng, chủ nhiệm văn phòng thành ủy, nói văn phòng thành ủy muốn kiểm tra bản thảo. Tin tức về người đứng đầu, văn phòng thành ủy muốn kiểm tra bản thảo cũng hợp quy tắc. Lưu Kỳ không quá để ý, tiện tay gửi phát bản thảo cho văn phòng thành ủy. Cũng không tới nửa giờ, Tống Lượng điện thoại trả lời, nói bản thảo không có chiều sâu cũng không có điểm nhấn, lãnh đạo rất bất mãn vân vân, cần phải sửa chữa. Không có biện pháp gì, đành phải lấy bản thảo trở về để Mã Hiểu Lệ sửa chữa. Liên tiếp sửa chữa vài lần, nhưng văn phòng thành ủy bên kia vẫn không đồng ý. Ngay cả Lưu Kỳ cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả. Nếu là bản thảo bình thường, nhiều lắm rút lui không đăng là được. Nhưng tin tức này đề cập tới nhân vật số 1 thành phố, rút lui không được, đành phải tiếp tục sửa chữa. Bản thảo ngắn ngủn mấy trăm chữ, Mã Hiểu Lệ và Trương Cương hai người gần như cân nhắc từng câu từng chữ, cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Mã Hiểu Lệ căm giận đứng dậy, quẳng lại một câu thở phì phì mà đi. Muốn sửa hay không, bà đây không hầu hạ. Mã Hiểu Lệ nổi giận đi rồi. Trương Cương cầm bản thảo trong tay, thần sắc cực kỳ bực bội, thầm mắng trong lòng: thói quan liêu chó má. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, bí thư thành ủy xuất hiện ở hiện trường tai nạn vài phút còn có thể biểu hiện độ nóng và chiều sâu cái gì? Trưởng ban Trương, có thể cho tôi xem bản thảo không? An Tại Đào ở bên nghe nửa buổi, đại thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ai? Trương Cương thở dài một tiếng, tiện tay đưa bản thảo cho An Tại Đào. Tiểu An, chén cơm tin tức này không dễ ăn đâu. Ai? An Tại Đào nhận bản thảo nhìn thoáng qua, cũng không thấy có lỗi gì. Dùng kinh nghiệm hành nghề truyền thông nhiều năm ở kiếp trước của hắn tới xem, thì bản thảo tin tức này cực kỳ chuẩn, là đưa tin truyền thông chính diện. Nhưng văn phòng thành ủy vì sao lại không chấp nhận tin tức như vậy chứ? An Tại Đào trầm ngâm, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cầu vượt Tân Hải được Cao Dương, bí thư thành ủy tiền nhiệm, chủ tịch thành phố hiện tại xây dựng, từng tuyên truyền rộng rãi với tư cách điển hình giảm bớt giao thông hỗn loạn của thành phố, trở thành một trong những công trình chiến tích có tính đại biểu lớn nhất trong 10 năm lại đây khi Cao Dương nắm quyền chính trị ở Tân Hải. Nhưng An Tại Đào nhớ rõ, cầu vượt này rõ ràng bị phá hủy năm 1999, thay vào đó là hai cầu vượt và một đường lớn Tân Hải. Cũng sống vậy, đây cũng là công trình chiến tích chói mắt nhất của người kế nhiệm Đỗ Canh. Chẳng lẽ An Tại Đào âm thầm mỉm cười trong lòng, thì ra là thế. Xem ra, Đỗ Bí Thư vừa nhận chức muốn mượn đề tài này hủy đi cây cầu vượt người tiền nhiệm xây dựng. Đồng Lam Phương chương 6, tài năng mới lộ quyển 1, nghề chuyển chương 6, tài năng mới lộ. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cười nói: trưởng ban Trương, hay để tôi thử xem. Trương Cương nhíu mày chần chừ nói: Tiểu An, cậu làm được không? Tuy rằng An Tại Đào là sinh viên giỏi khoa tin tức của một đại học nổi tiếng, nhưng dạng tin này không có thực tiễn rất khó viết. Phóng viên lâu năm làm bản thảo, cấp trên cũng không hài lòng, huống chi là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Chẳng qua biết An Tại Đào là người Hoàng tổng biên tập an bài vào, Trương Cương cũng không muốn để hắn quá mức mất mặt, miễn cưỡng cười: cũng được, cậu thử một lần, tôi cũng nắm chắc là sẽ phải sửa lại. Văn phòng thành ủy còn thúc giục: ai, thật sự là muốn mạng người ta. An Tại Đào cười ha ha, cầm bản thảo Mã Hiểu Lệ ngồi trước bàn máy tính của cô, hơi trầm ngâm. Đầu tiên hắn sửa tiêu đề bí thư thành ủy Đỗ Canh thị sát cầu vượt hiện trường tai nạn xe cộ thành Đỗ Canh đích thân tới cầu vượt. Hiện trường tai nạn xe cộ điều tra. Sau đó lại đưa thêm một lời dẫn. Tai nạn xe cộ liên tiếp xảy ra. Giao thông hỗn loạn nghiêm trọng. Vấn đề cầu vượt khiến cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cực kỳ coi trọng. Tiếp theo tin tức chủ thể cũng rất dễ viết. An Tại Đào tiến hành tăng độ dài trình bày thổi phồng nguyên nhân sâu xa dẫn đến phát sinh tai nạn xe cộ. Mặt đường cầu vượt hẹp. Mà Mã Hiểu Lệ tóm lược khẳng định đơn giản cầu vượt từng có tác dụng lịch sử, ngòi bút chuyển đổi uốn cong. Theo biến hóa kết cấu giao thông thành thị, cầu vượt ngày càng trở thành điểm tác động mạch làm cho giao thông của thành phố chúng ta hỗn loạn nguy hiểm tới an toàn công cộng không đến thời gian nửa giờ. Bản thảo tin tức viết lại xuất hiện trên bàn Trương Cương. Trương Cương nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc liếc An Tại Đào một cái. Cảm thấy giật mình vì hành văn bài báo và năng lực khống chế phân tích sắc sảo của hắn. Lại càng cảm thấy bất ngờ vì quan điểm của hắn đưa ra trong bài viết. Sau khi bản phát bài báo tin tức được ký tên phóng viên thực tập An Tại Đào của báo Tân Hải Thần đến văn phòng thành ủy. Cũng chỉ 10 phút sau, bên kia liền truyền tới bản phát đồng ý ký phát bản gốc. Trên bản phát có 4 chữ to viết bằng bút hồng của bí thư thành ủy Đỗ Canh. Đồng ý, đã duyệt. Điều này, An Tại Đào cũng không biết. Chuẩn bị xong bản thảo này, làm một phóng viên thực tập không có cương vị chính thức, hắn kết thúc công việc ngày đầu tiên, đi bộ trở về nhà. Về đến nhà, đã hơn 10 giờ. An Nhã Chi mẹ hắn nghe thấy cửa phòng mở, liền vọt tới từ phòng khách. Thấy hắn bình yên vô sự vào cửa, lúc này bà mới thở nhẹ ra, bất mãn sáng giọng: Tiểu Đào, sao muộn như vậy con mới về nhà? Hiện giờ buổi tối trên đường loạn như vậy, mẹ lo lắng tới gần chết. Mẹ, con không sao. Không phải hôm nay con tới báo Tân Hải Thần sao? Hoàng Tổng Bí Thư cho con lập tức bắt đầu thực tập. Nhiều lắm qua tháng này con có thể làm một phóng viên chính thức. An Tại Đào cười hì hì đi qua kéo cánh tay An Nhã Chi theo thói quen, vẫn làm nũng sống như đứa bé. Mẹ con hai người sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, tình cảm tốt không thể tốt hơn. Tuy rằng đã ngoài 20 tốt nghiệp đại học, nhưng trước mắt mẹ, An Tại Đào vẫn bất giác lưu lại thói quen xấu khi còn bé. An Nhã Chi thở dài: Tiểu Đào, làm phóng viên vừa khổ vừa mệt. Nếu không, kiếm cách biên chế nhà nước là tốt nhất. Công việc lý tưởng đảm bảo ổn định. Nếu làm tốt còn có thể kiếm được một chức vì ai đều do mẹ không có bản lĩnh. Mẹ, An Tại Đào nghe mẹ nhẹ nhàng hối hận, không kìm nổi mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thướt tha thùy mị của mẹ. Nếp nhăn đậm nổi lên xung quanh khóe mắt. Trong lòng đột nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 1998. Một tuần sau, đúng là ngày giỗ của An Nhã Chi mẹ hắn. Mẹ hắn đúng là qua đời năm 1998. Kiếp trước, mẹ rời nhà chạy đi quan hệ vì hắn, nhưng hai ngày liên tiếp không về nhà đột nhiên mất tích. Mà ngày 20 tháng 7, có người phát hiện thi thể An Nhã Chi trên bãi biển. Sau này, hắn mới tìm được di thư bà viết buổi chiều ngày 19 tháng 7 trong phòng ngủ của bà. Mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm. Người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy mình hơn 20 năm. Kiếp trước sau khi nghe được tin mẹ mất, bản thân mình đau đớn thấu tâm can. Đầu vai An Tại Đào bỗng nhiên lay động. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, gắt gao ôm chặt An Nhã Chi. Đôi mắt đỏ lên, lệ rơi đầy mặt. Không, con nhất định không để cho bi kịch tái diễn. An Tại Đào cắn chặt răng: Tiểu Đào, con đây là có phải chịu ủy khuất bên ngoài hay không? An Nhã Chi khó hiểu nhẹ nhàng vuốt ve lưng con trai mình. Mẹ, mẹ đáp ứng con. Nửa tháng này mẹ đừng đi đâu. Ở lại nhà, để con có thể chăm sóc mẹ thật tốt được không? Đứa nhỏ nói chuyện thật lạ. Mẹ, con cảm thấy làm phóng viên cũng rất tốt. Con học khoa tin tức chuyên nghiệp, học tập rồi sử dụng rất tốt. Mẹ, con đã lớn, mẹ đừng lo lắng cho con nữa. An Nhã Chi cười cười, dường như cũng không muốn rằng co vấn đề này nữa, đổi hướng nói. Đúng rồi, Tiểu Đào, hôm nay con tới nhà Hiểu Tuyết. Ba mẹ cô ấy nói thế nào? Khóe miệng An Tại Đào co rúm, còn chưa kịp nói gì, lại nghe An Nhã Chi thở dài nói. Tiểu Đào, cô bé Hiểu Tuyết kia không tồi, cũng chân thành với con. Đáng tiếc dù sao người ta cũng là con của cán bộ cao cấp. Gia thế hai nhà chúng ta cách quá xa. Chuyện tình của hai con mẹ xem được rồi. Con nhanh chóng gọi điện cho Hiểu Tuyết đi. Vừa rồi cô ấy gọi vài cuộc tới đây, hỏi con đâu. An Tại Đào gật đầu đi qua gọi điện tới nhà Hạ Hiểu Tuyết. Điện thoại vừa đổ một hồi chun, bên kia liền truyền đến tiếng Hạ Hiểu Tuyết vội vàng nén xuống. Tiểu Đào, sao? Hôm nay anh đi đâu? Sao muộn như vậy mới về nhà? An Tại Đào nhẹ nhàng kể qua tình hình ở thần báo hôm nay cho Hạ Hiểu Tuyết, lại tùy ý hỏi vài câu rồi cúp điện thoại. Bởi vì hắn đã nghe được tiếng Thạc Thanh bắt đầu bất mãn trong điện thoại. Ngày hôm sau, An Tại Đào vừa mới tới tòa soạn, phó trưởng ban tin tức Trương Cương tìm hắn, nói phó tổng biên tập Lưu Kỳ muốn gặp. Trương Cương nói với hắn, bốn tờ báo Tân Hải hôm nay đồng thời đăng báo tin tức về bí thư thành ủy Đỗ Canh đích thân tới cầu vượt hiện trường tai nạn xe cộ. Đỗ Canh hài lòng đối với tin tức của thần báo, nghe nói còn bảo chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tống Lượng gọi điện tới, khen ngợi thần báo một phen. Đồng thời chỉ đích danh yêu cầu thần báo phái phóng viên thực tập An Tại Đào tiếp tục điều tra chuyên sâu đưa tin. An Tại Đào từ chối cho ý kiến, cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao dùng lịch duyệt và kinh nghiệm hành nghề truyền thông phong phú của hắn kiếp trước mà nói, viết loại tin tức đón ý nói đùa tâm tư lãnh đạo này quả thực chính là một bữa ăn sáng. Lưu Kỳ, An Tại Đào đi tới lầu 6, tới bên ngoài văn phòng phó tổng biên tập Lưu Kỳ, vừa muốn gõ cửa, lại do dự một chút. Lưu Kỳ này cũng không đơn giản, hắn là em vợ phó chủ tịch thành phố Chu Liên Hoa, ban đầu là phó chánh văn phòng thành đoàn, sau khi thần báo cải cách liền sang làm phó tổng biên tê. À, quy, quy, bê, tê, hơ, à, nơ, báo. Vẫn đang âm thầm nuôi chồng thân tín của mình, có ý thay thế Hoàng Trạch Danh. An Tại Đào nhớ rõ ràng, vài năm sau, Lưu Kỳ và Hoàng Trạch Danh tranh đấu quyền lực ngày càng gay cấn. Với tư thời tài chủ lực của Hoàng Phái, hắn vẫn không hề qua lại với Lưu Ly. Chẳng qua đây chỉ là do dự nhỏ, An Tại Đào vẫn nhẹ nhàng gõ cửa Lưu Kỳ, trầm ổn đi vào. Lưu Phó Tổng, An Tại Đào kính cẩn thản nhiên nói. Lưu Kỳ ngẩng đầu lên, bộ tóc đen sáng bóng chải vuốt cẩn thận nhẹ lắc một chút, mắt nhỏ âm trầm phía sau kính mắt cạnh tơ vàng híp lại. Đánh giá sinh viên tốt nghiệp đại học Hoàng Trạch Danh dẫn vào trước mắt này. Ngồi đi Tiểu An. Lưu Kỳ hơi ngửa người ra sau một chút, tựa vào mặt ghế ông chủ ra thật, chậm rãi buông bút ký tên trong tay rất có điệu bộ lãnh đạo. Thật ra ý mới khoảng 30 tuổi nhưng lại có vẻ quá mức già dặn. Đương nhiên điều này một nửa là do tính tình, một nửa là cố ý ngụy trang. Rất không tồi, không hổ danh là sinh viên giỏi khoa tin tức Đại học Yến Sơn. Ngày đầu tiên công tác liền lấy được vinh dự cho tòa soạn chúng ta. Không tồi, không tồi. Lưu Kỳ cố gắng nói bằng giọng điệu ôn hòa, nhưng lại mất tự nhiên mà bày ra một chút khí thế cao cao tại thượng. Tôi đã báo cáo qua với Hoàng Tổng ở lại đây rèn luyện 2 năm thật tốt. Cậu sẽ là phóng viên nòng cốt của tòa soạn chúng ta. Lưu Phó Tổng quá khen. An Tại Đào trong lòng đang cười, ngoài miệng lại cố ý bày ra một chút kính cẩn. Đồng Lam Phương chương 7, điều tra quyển 1 nghi chuyển chương 7, điều tra. Tiểu An, chủ nhiệm văn phòng thành ủy chỉ đích danh cậu tiến hành đưa tin tiếp. Chuyện này, tôi xem bản thảo tin tức cậu viết ngày hôm qua cũng rất tốt, rất đúng chỗ, rất có chiều sâu và sắc sảo. Ừ, vậy dựa theo mạch suy nghĩ này một lát tôi sẽ nói chuyện với trưởng ban Tôn. Hai ngày này cậu không cần phải làm gì khác, đi hiện trường phỏng vấn điều tra cẩn thận đi. Tranh thủ làm tốt tin tức tiếp theo, đưa ra độ mạnh yếu, khiến lãnh đạo thành phố hài lòng. tôi đã biết, Lưu Tổng. Nếu không có việc khác, tôi đi xuống chuẩn bị. An Tại Đào biết cuộc nói chuyện phải dừng ở đây, tự giác mà đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ừ, làm thật tốt, nhất định phải làm tốt chuyện này. Được rồi, đi thôi. Lưu Kỳ khẽ mỉm cười, khoát tay áo. An Tại Đào vừa mới rời khỏi văn phòng của hắn. Lưu Kỳ lập tức đứng dậy đóng chặt cửa phòng. Sau đó trở lại sau bàn làm việc. Lấy lại bình tĩnh. Lập tức bấm điện thoại làm việc của Tống Lượng, chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Xin chào Tống chủ nhiệm, tôi là Lưu Kỳ của Thần Báo. Ồ, Lưu phó tổng biên tập, xin chào, hôm nay các anh đưa tin tốt lắm, Đỗ Bí Thư rất vừa lòng. Xin lãnh đạo yên tâm, hai ngày này chuyện gì tôi cũng không làm, tập trung làm chuyện này. Ừ, Lưu phó tổng biên tập hao tổn tâm trí rồi. Đỗ Bí Thư rất chú ý chuyện này đấy. An Tại Đào trước tiên gọi điện thoại về nhà, dặn mẹ nhất định không được ra ngoài. Nói buổi tối hắn sẽ mua đồ ăn về nhà. Hai ngày này, mỗi ngày hắn đều phải gọi điện vài lần về nhà, sợ mẹ sẽ ra ngoài. An Nhã Chi tiếp điện thoại, cười mắng hắn hai tiếng, cũng không để ý liền cúp điện thoại. Ngồi chiếc xe đạp Phượng Hoàng kiểu nữ của mẹ, dọc theo đường lớn hoa quang chậm rãi đi về phía trước. Dọc đường xem phong cảnh hai bên đường lớn mới xây này, trong lòng hắn càng thêm lạnh nhạt. Rời khỏi cao ốc Thần Báo không tới 100 mét, chợt nghe phía trạm xe buýt ven đường truyền đến tiếng gọi quen thuộc mà nhẹ nhàng. Tiểu Đào, Tiểu Đào. An Tại Đào nhẹ nhàng dừng xe đạp, quay đầu nhìn lại. Thấy Hạ Hiểu Tuyết thay một bộ áo phông và quần đùi thể thao màu xanh da trời, chân đi một đôi giày xăng đan màu trắng, đang vung chân vẫy tay với mình. Trên khuôn mặt kiều mi lộ vẻ vui sướng, trong tay còn cầm một tờ báo. An Tại Đào đi xe qua, cười đặt chân lên vỉa hè. Hiểu Tuyết, sao em lại tới đây? Tiểu Đào, chúc mừng anh. Sáng sớm hôm nay em rời nhà mua đồ ăn với mẹ, vô tình mua một tờ Thần Báo. Xem trang đầu đúng là tin tức của anh, viết hay lắm. Hạ Hiểu Tuyết nhấc chân ngồi lên phía sau xe đạp của An Tại Đào, dịu dàng ôm thắt lưng của hắn. Anh muốn đi đâu? Hôm nay em không có chuyện gì, em đi với anh được không? Đi tòa soạn bảo anh tới chỗ cầu vượt phỏng vấn điều tra, chuẩn bị đưa tin tức điều tra sâu hơn về chuyện này. An Tại Đào cười vừa bắt đầu đạp xe, vừa nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết. Không bao lâu, An Tại Đào liền chở Hạ Hiểu Tuyết tới cầu vượt. Cầu vượt này nối liền hai khu Bắc Dương, Sơn Hòa, quanh co uốn lượn, ở Tân Hải đầu những năm 90. Đây có thể xem như một hạng mục công trình cực kỳ khổng lồ. Loại cầu vượt quy mô này, không cần nói ở Tân Hải, cho dù toàn bộ tỉnh Sơn Đông cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người ngồi ở một quầy hàng đồ uống lạnh dưới cầu vượt, gọi hai chai nước lạnh có ga, vừa uống vừa nhìn về phía cầu vượt. Kết cấu thép thật lớn đan xen trên đỉnh đầu, một mực kéo dài tới khu rìa nội thành phía tây. Có lẽ bởi vì giờ phút này không phải giờ tan tầm cao điểm, An Tại Đào cũng không nhìn thấy dòng xe dày đặc. Hiểu Tuyết, cầu vượt này tồn tại cắt ngang ba ngã tư, chỉ có thể thông xe, không có đường cho người đi bộ. Người đi đường chỉ có thể đi đường vòng. Lúc trước quy hoạch những cửa hàng xây dựng gần cầu vượt này, thật ra căn bản không có lưu lượng khách quá lớn. Em nhìn xem, bọn họ kinh doanh cũng không tốt. An Tại Đào dùng ngón tay chỉ tàu vượt như quái thú cười nói. Thật ra Hạ Hiểu Tuyết đối với điều này cũng không có hứng thú, tuy nhiên cô vẫn nói theo lời An Tại Đào. Đúng vậy, nếu hủy cây cầu này đi thì tốt rồi. Hai khi Bắc Dương, Sơn Hòa có thể nhanh chóng phát triển thành một vùng, nội thành Tân Hải chúng ta sẽ càng lớn hơn, cũng có thể cứu sống thương nghiệp vùng này. Nếu xây hai phố buôn bán và đường dành cho người đi bộ hình chữ thập lớn giống như bên cạnh trường học của chúng ta, nơi này sẽ trở thành trung tâm buôn bán quý báu của Tân Hải. Mắt An Tại Đào sáng ngời, kéo bàn tay nhỏ bé trắng mịn đang thấm mồ hôi của Hạ Hiểu Tuyết trêu đùa. Hiểu Tuyết, đầu óc em rất linh hoạt đó. Điều em vừa tùy tiện nói đã cung cấp một lối suy nghĩ cho bản thảo của anh. Anh thấy em không nên học văn khoa, mà hẳn là đi học thương mại. có lẽ tương lai còn có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đó. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, mặc cho An Tại Đào nắm tay mình, đắc ý nói: mẹ em cũng nói như vậy, cho nên ba em chuẩn bị an bài cho em vào Ủy ban Kinh tế Thương mại của thành phố. Ồ, vậy không tồi đó. An Tại Đào hiểu rõ trong lòng, làm con gái phó chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông, lại có bằng đỏ Đại học Yến Sơn nổi tiếng, Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên có thể đi vào cơ quan đơn vị được hâm mộ nhất thành phố Tân Hải. Đúng rồi, Hiểu Tuyết, bé mẹ em đối với anh An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, cầm bình nước có ga trong tay, ánh mắt đặt lên gương mặt xinh đẹp đang cười của Hạ Hiểu Tuyết, trong lòng hiện ra một chút ấm áp. Tiểu Đào, lòng anh còn không biết sao? Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng dán lại, tựa lên vai An Tại Đào, nắm chặt lấy tay hắn, nói dứt khoát: bọn họ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, chúng ta đều đã ở cùng một chỗ. Qua 2 năm nữa, đợi chúng ta đều có công việc rồi, chúng ta sẽ... Khuôn mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ bừng, cúi đầu nói: chúng ta sẽ ra ngoài ở. Hai người dựa sát vào nhau, êm đềm, lặng im. Thật ra trong lòng Hạ Hiểu Tuyết có mấy câu do dự vẫn không nói ra. Tuy rằng gia cảnh hai người cách xa, mẹ cô Thạch Thanh phản đối gay gắt, nhưng làm con gái một trong nhà, nếu cô quyết tâm muốn gả cho An Tại Đào, vợ chồng Hạ Thiên Nông cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chấp nhận. Nhìn thái độ con gái cương quyết, tuy rằng Thạch Thanh vẫn không buông ra, nhưng Hạ Thiên Nông đã có một chút linh động. Tối hôm qua, ông thậm chí còn lặng lẽ ám chỉ Hạ Hiểu Tuyết là ông có thể lo cho An Tại Đào vấn đề công tác. Hạ Hiểu Tuyết đương nhiên hy vọng cha mình ra mặt an bài cho An Tại Đào một cơ quan đơn vị tốt. Tuy rằng hai người học tin tức chuyên nghiệp, nhưng hiện giờ, học cách này làm cách khác nơi nào cũng có. Làm một phóng viên nhỏ chưa chắc đã thoải mái như vào biên chế nhà nước. Nhưng cô lại biết lòng tự trọng của An Tại Đào rất cao, chắc chắn sẽ không nhận sự an bài của cha mình, nhất là dưới tiền đề thái độ không tốt của mẹ mình. Cho nên Hạ Hiểu Tuyết cũng tạm thời gác lại suy nghĩ này, chuẩn bị chờ thêm một năm rưỡi sẽ để cha ra mặt an bài An Tại Đào vào biên chế, tốt nhất là có thể cùng một đơn vị với mình. An Tại Đào trả hai bình nước có ga hai người đã uống hết về cho bà lão đang buồn ngủ ngồi bên cạnh tủ lạnh, cười nói: bác gái, đây bình của bác gái gần đây buôn bán thế nào? Bác gái chủ quán thở dài: cậu bé, dù sao cũng phải duy trì, cả ngày cũng không có người đến. Nếu không phải giữa trưa có lúc kẹt xe một số lái xe đến mua thuốc lá, mua nước uống đồ ăn, tôi đã sớm bỏ quán rồi. Ai? Đồng Lam Phương chương 8, đi sâu quyển 1 nghe chuyển chương 8. Đi sâu, An Tại Đào cười cười, thuận miệng tán gẫu với bà lão. Bà lão kinh doanh cũng vắng vẻ, nhàn rỗi mà nói chuyện. Người làm buôn bán nhỏ ở mặt đường này sao có thể nói hay được. Rất nhanh, hai người liền trò chuyện hăng say với bà lão. Mà An Tại Đào cũng có ý định lấy một số tài liệu trực tiếp từ chỗ bà lão. Sau đó An Tại Đào lại đạp xe chở Hạ Hiểu Tuyết tới cục giao thông một chuyến, lấy được một ít số liệu đơn giản từ phòng tin tức cục giao thông. Trên cơ bản là gom góp được tư liệu sống để đi sâu vào vấn đề này. An Tại Đào hiểu được đây có thể nói là một cơ hội của mình. Dựa theo hiểu biết kiếp trước, Đỗ Canh còn ở Tân Hải nắm chính trị dài tới 10 năm, dỡ cầu vượt xây dựng con đường ven biển lớn nhất Tân Hải, là công trình chiến tích hạng nhất của ông ta ở Tân Hải, nên ông ta tự nhiên cực kỳ coi trọng. Cho dù tác hại của cầu vượt cực kỳ rõ ràng, nhưng bởi vì bí thư tiền nhiệm Cao Dương xây dựng, cho dù ông ta có ý tưởng hủy đi cũng không thể nói thẳng ra. Cho nên phải xây dựng dư luận cầu vượt đó trở ngại kinh tế phát triển, ảnh hưởng an toàn giao thông. Do đó hắn phải làm tốt tư tưởng nền cho việc quyết tâm phá cầu. Thật ra đây là thủ đoạn chính trị rất thông thường, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt rất ít người có thể quan sát thấy suy nghĩ này của Đỗ Canh, mà ông ta lại không thể nói thẳng. Cho nên mới để Tống Lượng chủ nhiệm văn phòng thành ủy đưa ra ám chỉ mờ ám cho các tờ báo bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tin tức nhỏ của Mã Hiểu Lệ bị dày vò nửa ngày. Nếu không, đường đường bí thư một thành phố, sao lại chú ý tới một tin tức bình thường? Huy động nhân lực chuyện bé xé ra to như vậy. Cho nên bản thảo của An Tại Đào rất nhanh liền phù hợp ý đồ của Đỗ Canh. Lúc này mới có chỉ thị An Tại Đào tiếp tục điều tra đưa tin chiều sâu. Mà bản thảo này của An Tại Đào, chỉ cần tiếp tục đi theo suy nghĩ phê phán Cầu Vượt viết sâu viết cẩn thận là hoàn toàn có thể đạt được yêu cầu tâm lý của Đỗ Canh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tin tức đi sâu này chắc chắn khiến cho tất cả các tờ báo ở Tân Hải đều đồng loạt đưa tin, bởi vì bí thư thành ủy chỉ thị phê chuẩn. Xem trong ngành báo, bài báo này An Tại Đào sẽ bộc lộ tài năng, tên tuổi mới nổi trong giới truyền thông Tân Hải. Lạc quan mà nói, có lẽ hắn sẽ đạt được sự tán thưởng của Đỗ Canh, từ đó làm cơ sở dẫn tới tương lai tốt đẹp. An Tại Đào cùng Hạ Hiểu Tuyết lại đi dạo một hồi ở phố buôn bán lớn nhất Tân Hải mới lưu luyến chia tay. Sau khi chia tay, An Tại Đào chậm rãi đạp xe về tòa soạn. Trở lại tòa soạn, ước chừng hơn một giờ, hắn liền viết ra tin tức hơn 1.200 chữ. Bên trong, hắn trình bày lưu loát Cầu Vượt chứa nhiều tệ đoan. Thí dụ như người bán hàng rong oán giận không có khách. Thí dụ như ông chủ cửa hàng cảm thán, bên cạnh Cầu Vượt suốt ngày không thấy ánh mặt trời, khói ô tô hun cả ngày không dám mở cửa sổ. Đồng thời, hắn còn dựa theo số liệu số lần tai nạn xe cộ, số người tử vong, tài sản kinh tế tổn thất và một loạt những số liệu ghê người đã phát sinh mấy năm gần đây từ cục giao thông đưa vào bài báo. Tóm lại, viết Cầu Vượt thành một tai nạn lớn hại dân hại nước, dỡ Cầu Vượt là lòng dân hướng tới, chắc chắn thúc đẩy kinh tế phát triển vân vân. Nhìn bản thảo in ra, An Tại Đào cực kỳ vừa lòng. Hắn cảm thấy đoạn cuối cùng của mình quả thực chính là nét bút vẽ rồng thêm mắt. Cầu Vượt phá hỏng cảnh quan thành thị càng ngày càng khiến mọi người bất mãn. Trong thời đại kinh tế phát triển quy mô lớn, mọi người ở thành thị trong xây dựng thường coi trọng tốc độ và hiệu suất, mà bỏ qua yếu tố môi trường và hoàn cảnh nhân văn. Đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Hễ giao thông khẩn trương, giao lộ đan sen đều muốn dùng Cầu Vượt chống lại. Kết quả, bố cục chỉnh thể của thành thị bị tan vỡ. Thành thị tràn ngập Cầu Vượt giống như một đám quái vật màu xám khổng lồ, phá hủy nghiêm trọng cảnh quan tốt đẹp của thành thị, kéo chất lượng cuộc sống của cư dân xuống thấp, tạo thành thiệt hại vô hình khó có thể đánh giá. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng, hãy hành động ngay khi vẫn còn chưa muộn. Đây là bài có tính chuyên sâu nên phó tổng biên tập Lưu Kỳ tự mình nắm, vốn không cần lãnh đạo ban tin tức kiểm tra. Nếu thật sự là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lõi đời, quả thật sẽ trực tiếp bám lấy Lưu Kỳ. Nhưng An Tại Đào sao có thể như vậy? Hắn cầm bản thảo viết tốt, mỉm cười đưa đến trước mặt phó trưởng ban tin tức Trương Cương. Trong mắt Trương Cương phát ra một tia tán thưởng, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Tiểu An, trước đặt ở đây, cậu cũng bận một ngày, đi nghỉ ngơi một chút. Lát nữa tôi xem xong sẽ đưa tới chỗ Lưu Phó Tổng. An Tại Đào xoay người mà đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Hắn hiểu Trương Cương chưa chắc sẽ xem, nhưng Trương Cương chắc chắn sẽ vụng trộm đưa đến cho Hoàng Trạch Danh. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết Trương Cương là người của Hoàng Trạch Danh. Loại tin tức bí thư thành ủy tự mình chỉ thị phê chuẩn này, Hoàng Trạch Danh chắc chắn sẽ chú ý. Về cơ bản, hắn có thể trực tiếp đưa đến chỗ Hoàng Trạch Danh, bởi vì Hoàng Trạch Danh là thầy, là bạn của hắn, cũng là bá nhạc của hắn, lại dẫn đường cho hắn bước lên con đường quan trường. Đối với Hoàng Trạch Danh, trong lòng hắn mang lòng cảm ơn sâu đậm, cho dù kiếp trước hay kiếp này. Nhưng từ đó tất sẽ khiến Lưu Kỳ sinh lòng bất mãn, không bằng mượn Trương Cương để chuyển đi. Tuy rằng hắn không sợ Lưu Kỳ, nhưng không đáng vừa tới tòa soạn liền chịu sự thù địch của một cao thủ như vậy. Cho dù hắn rất chán ghét tính tình của Lưu Kỳ. Quả nhiên, dư quang khóe mắt An Tại Đào phát hiện Trương Cương nắm lấy bản thảo kia vội vàng đi lên lầu 6. Nụ cười khóe miệng An Tại Đào càng đậm. Hắn thở phào một cái, ra thẳng phòng làm việc lớn của ban tin tức. Chán ngán vào thang máy đi phòng sách báo tầng 10 của tòa soạn. Đối với bản thảo của mình, hắn có tràn đầy tin tưởng bản thảo này một lần vào sẽ qua quan. Lật xem tạp chí trong phòng sách báo một hồi, thấy gần tới giờ cơm chiều liền rời khỏi phòng sách báo. Vào thang máy chuẩn bị xuống lầu đi quán nhỏ bên ngoài ăn một chút gì. Thang máy tới tầng 9, cửa mở, một cô gái tiến vào. Là một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, trên mặt đeo một cặp kính mắt nhỏ viền đen, đoán chừng là biên tập viên. Tuy rằng cô không có dung nhan tuyệt mỹ nhất đẳng của Hạ Hiểu Tuyết, nhưng cả người nhìn qua thanh tú sinh động, quần áo mộc mạc, tóc dài đen nhánh buộc lên, cũng có một ý vị khác. Lần đầu thấy cô, trong đầu An Tại Đào lập tức hiện lên một chữ: nữ tính. Đúng vậy, mẫu hình phụ nữ vợ hiền mẹ giỏi này khiến cho người ta cảm thấy rất hiền lành, rất thanh tú. Ai vậy nhỉ? Trên mặt An Tại Đào lộ ra nụ cười, trong lòng lại nói thầm. Trong trí nhớ của hắn, báo Tân Hải Thần không có người như vậy. Cho dù là biên tập, hay là phóng viên, hoặc là nhân viên hậu cần, dường như đều không có một gương mặt xa lạ như vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ kiếp trước mình không chú ý tới cô ta? Đồng Lam Phương chương 9, sự cố thang máy quyển 1, nghị chuyển chương 9. Sự cố thang máy, An Tại Đào còn chưa kịp nghĩ lại, cô gái kia liền lễ phép chân thành cười với hắn, vươn tay ra. Anh là đồng sự mới tới sao? Xin chào, tôi gọi là Lâm Băng Nhi, phòng biên tập, là biên tập viên trang phụ nữ đô thị. Xin chào, tôi gọi là An Tại Đào, vừa tới tòa soạn không bao lâu, là phóng viên thực tập ban tin tức. An Tại Đào hơi do dự một chút, nhưng vẫn thản nhiên trả lời, cũng vươn tay ra nhẹ nhàng nắm tay cô. Lâm Băng Nhi gật đầu, vẫn cười rất ôn hòa, nhanh chóng rút tay trở về. Trên người Lâm Băng Nhi có một loại khí chất rất nền nã, khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng tiếp cận và bắt chuyện. Điểm này trái lại hơi tương tự với An Tại Đào hiện giờ. Cứ đơn giản bắt chuyện xuất phát từ sự lễ phép như vậy, An Tại Đào liền cảm thấy khoảng cách hai người dường như ngắn lại không ít. Thang máy ổn định đi xuống, ánh mắt điềm tĩnh tựa hàn băng của Lâm Băng Nhi lướt qua hắn, liền truyền về phía cái nút tầng trệt của thang máy. Nhưng mà vừa tới tầng 4, thang máy bất thình lình phát ra một tiếng vang thật lớn, đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng xoẹt xoẹt dọa người. Tựa như một chiếc xe ô tô đang chạy băng băng đột nhiên dừng lại. Thay đổi đột ngột khiến khuôn mặt mảnh mai của Lâm Băng Nhi thất sắc, hét lên một tiếng, thân thể lung lay liền ngã về phía sau. Vừa đúng ngã vào lòng An Tại Đào, nắm chặt bả vai Lâm Băng Nhi, lỗ mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt của con gái. An Tại Đào cũng hơi giật mình, hắn lấy lại bình tĩnh vừa muốn nói gì, thang máy tạm dừng đột nhiên lại kêu xoèn xoẹt, đột nhiên lao thẳng trên cao. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9 loại chạy lên trên rất nhanh này, còn thử thách trái tim người ta hơn cả máy bay bay thẳng lên không trước khi cất cánh. Không cần nói tới Lâm Băng Nhi dịu dàng yếu ớt, cho dù là An Tại Đào tuổi trẻ cường tráng cũng có chút trở tay không kịp. Nói không sợ là giả. Lâm Băng Nhi mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể mềm mại gắt gao dán chặt vào lòng An Tại Đào, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn theo bản năng, giống như một người sắp chết đối với được khúc cây cứu mạng không bao giờ muốn buông ra nữa. Thang máy nhanh như điện quay ngược về tầng 12 cao nhất, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Tuy rằng vẫn hơi lắc lư, An Tại Đào ôm lấy Lâm Băng Nhi tiến về phía trước vài bước, giơ tay muốn ấn nút mở cửa. Đáng tiếc mặc cho hắn ấm nửa ngày, cửa thang máy cũng không có phản ứng. Nhìn Lâm Băng Nhi trong lòng vẫn chưa hoàn hồn, An Tại Đào thở dài một hơi, vội vàng nói: Lâm biên tập, cô trước buông ra, tôi xem chúng ta có thể ra khỏi thang máy hay không. Trên khuôn mặt Lâm Băng Nhi tràn đầy mồ hôi trong suốt, cô run giọng nói: Thang máy hỏng rồi, xong rồi, chúng ta còn có thể trở ra sao? Tuy rằng cô buông An Tại Đào ra, nhưng một bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt không buông cánh tay An Tại Đào. An Tại Đào cười khổ, lắc đầu. Không biết, vừa rồi tôi cũng không biết tại sao lại thế, thang máy này thường mắc lỗi sao? Không, không phải. Lâm Băng Nhi thở hổn hển kịch liệt. An Tại Đào đưa mắt nhìn nắp thang máy trong lòng vô cùng thất vọng. Loại thang máy này lạc hậu hơn thang máy trong trí nhớ rất nhiều. Không ngờ toàn bộ không gian trong thang máy bị bịt kín. Ngay cả lỗ thoát khí cũng chỉ là cái lỗ nhỏ trên tấm thép thật dày. Muốn đi ra từ bên trong tương đương với người si nói mộng. Ước chừng khoảng 5 phút, thang máy lại kêu vang một lần nữa. Đèn trong thang máy rắc một tiếng phát ra ánh lửa, tuôn ra từng đợt khói nhẹ. Trong thang máy tối đen như mực, Lâm Băng Nhi sợ hãi thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Cô chậm rãi sờ soạng tới gần An Tại Đào run giọng nói. Tôi sợ bóng tối. An Tại Đào cười khổ một tiếng, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mà ướt sũng của cô, nhẹ nhàng an ủi. Không sợ, thang máy hỏng rồi, người bên ngoài chắc chắn biết, đợi sửa xong chúng ta có thể đi ra ngoài. Dạ, Lâm Băng Nhi trả lời như mối kêu. Vừa dứt lời, thang máy lại ầm một tiếng. Thân thể mềm mại run rẩy của Lâm Băng Nhi lại ngã vào lòng An Tại Đào. Cùng với tiếng khóc nức nở của cô, thang máy lại điên cuồng rơi thẳng xuống dưới. Mãi cho đến tầng 5 lại kêu loảng xoảng một tiếng, lung lay dừng lại. Trái tim Lâm Băng Nhi gần như nhảy ra ngoài. Bộ váy đồng phục mỏng manh đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cả người mềm nhũn dán trong lòng An Tại Đào. Trong miệng thở hổn hển. Mà tình hình của An Tại Đào cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Thang máy kinh hồn này đã khiến hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong thang máy tối như mực, chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập của hai người. An Tại Đào nhẹ nhàng hoạt động thân dưới, đẩy nhẹ tay. Vốn muốn đẩy Lâm Băng Nhi ra xem tình hình chung quanh một chút, kết quả lại đặt lên một nơi đầy đặn co giãn. Lâm Băng Nhi hét lên một tiếng, nhanh chóng lui ra. Thân mình lảo đảo một cái, đặt mông ngồi lên mặt đất. An Tại Đào ngây người, tay vội vàng rụt về, nhỏ giọng nói: Lâm biên tập, cô đừng nóng, không phải tôi cố ý, rất xin lỗi. Lâm Băng Nhi sờ soạng đứng dậy, dựa vào vách thang máy, thật lâu sau mới cúi đầu trả lời một tiếng: Tôi không sao, đừng lo. Trong thang máy tuy rằng tối, nhưng An Tại Đào vẫn mơ hồ thấy bóng dáng mềm mại của Lâm Băng Nhi dựa vào vách thang máy đang run rẩy. Hắn dùng sức nhấn nút trên bảng điều khiển thang máy, ra sức mà la ra bên ngoài thang máy. Nhưng ngoại trừ tiếng vọng trống trải, lại không có bất luận động tĩnh gì. Thật tối, tôi sợ bóng tối. An Tại Đào nhận thấy được, dường như Lâm Băng Nhi bên cạnh đang cuộn mình lại, nửa ngồi xổm xuống. An Tại Đào thở phào một cái, đột nhiên nhớ tới trong chùm chìa khóa mình có đèn zin nhỏ. Đó là quà tặng nhỏ do Hạ Hiểu Tuyết mua hàng trên vỉa hè bên ngoài Đại học Yến Sơn tặng hắn. Tuy rằng ánh sáng mỏng manh cũng không thể kéo dài, nhưng dù sao cũng là có ánh sáng. Trong thang máy tối như mực lúc tràn đầy nguy hiểm, đối với Lâm Băng Nhi ở cùng một nam nhân xa lạ mà nói, đây đã rất xa xỉ. Ánh sáng nhỏ bé sáng lên. Theo ánh sáng, An Tại Đào bỗng nhiên phát hiện thân thể Lâm Băng Nhi căng cứng, hai chân kẹp chặt, chậm rãi khom eo, không ngừng giãy giụa. Thang máy lại khẽ động một hồi, Lâm Băng Nhi lại thét chói tai, đèn zin nhỏ bé trong tay kêu rắc một tiếng rơi xuống đất. An Tại Đào cúi người nhặt lên, lại đẩy chốt cũng không phát sáng, đoán chừng là rơi hỏng rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Chất lượng của đèn zin hiện giờ cũng quá kém rồi. Lâm Băng Nhi không có trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cô ngày càng run rẩy và dồn dập. An Tại Đào kỳ quái hỏi một câu: Lâm biên tập, cô làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tôi Lâm Băng Nhi không kìm nổi khóc lớn lên. An Tại Đào sườn sốt, cúi đầu hỏi: Làm sao vậy? Đừng khóc. Tôi muốn tiểu tiện, tôi không kìm nổi. Lâm Băng Nhi vừa thẹn vừa vội, giọng nói nhỏ không thể nghe thấy. Ồ, như vậy. Lâm biên tập, tình huống đặc biệt cô giải quyết ở trong này đi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy, ha ha. Tuy rằng An Tại Đào là người qua hai kiếp kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hơi mỉm cười, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Do dự một hồi, xem ra quả thật không nín được. Chỉ nghe một hồi nước chảy. Ở trong góc thang máy, Lâm Băng Nhi hoàn thành một lần tiểu tiện dày vò nhất, xấu hổ nhất trong đời cô. Ngay trước mặt người đàn ông xa lạ trẻ tuổi. Chương 10 Dương Danh quyển 1 nghi chuyển. Chương 10 Dương Danh sau khi đi tiểu xong, Lâm Băng Nhi cuộn mình ở một góc thang máy, xấu hổ đến mức che mặt lại, thở mạnh cũng không dám thở. Trong lòng giống như có mấy con thỏ đang nhảy loạn xạ lên. An Tại Đào biết cô đang xấu hổ nên cũng không lên tiếng. Hai người ngồi trong thang máy tối đen vẫn duy trì trạng thái trầm mặc khác thường. Cũng may là không bao lâu sau, bên ngoài thang máy truyền đến âm thanh ồn ào của tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Xem ra là những người bảo trì thang máy. Hệ thống điều khiển thang máy bị trục trặc. Những nhân viên duy tu bảo dưỡng của tòa soạn và của đội phòng cháy Tân Hải bận rộn cả nửa ngày để sửa chữa hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống đã được sửa chữa nhưng cánh cửa thang máy lại mở không ra. Người ở bên trong nghe đây, cửa thang máy tạm thời không mở ra được nhưng mọi người cũng đừng lo lắng quá. Bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn. An Tại Đào ngẩng đầu kêu to. Chúng tôi không có việc gì đâu. Khẩn trương mở cửa cho chúng tôi ra ngoài. Những tiếng leng keng thùng thùng ngoài cửa thang máy vang lên loạn xạ. Chiếc thang máy một hồi lại lay động, một hồi lại ong ong lên khiến tim của hai người bên trong muốn rớt ra ngoài. Lâm Băng Nhi giờ phút này rốt cuộc không còn ngượng ngùng nữa, sờ soạng nắm chặt lấy tay của An Tại Đào, giọng run run nói. Chúng ta, cô không cần phải sợ. Những sự cố đang được bên ngoài khắc phục hẳn là không có việc gì đâu. An Tại Đào dịu dàng an ủi nhưng trong lòng lại mắng thầm. Đúng là bọn ngốc, không nhạy bén trong xử lý tình huống gì cả. Các người chẳng lẽ không biết sử dụng máy hàn để cắt cửa ra sao? Đúng là ngu ngốc, hỗn kiếp mà. Ầm, cửa thang máy đột nhiên bị một chiếc búa sắt đập vào. Thang máy bỗng nhiên lại tiếp tục lay động. Lâm Băng Nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Cả người co rút vào trong lòng An Tại Đào. Nhỏ giọng nức nở. Thân hình mềm mại không ngừng run lên. Cô thật sự rất sợ. An Tại Đào dám cam đoan, sau lần này tuyệt đối về sau cô không bao giờ đi thang máy nữa. Đương nhiên còn phải dựa vào việc có thể sống sót ra ngoài hay không. Thang máy lại lay động mạnh lần nữa. Lạy Chúa, các người là một lũ khốn kiếp. An Tại Đào không kìm nổi mở miệng mắng. Tuy nhiên, hắn phát hiện cửa thang máy được từ từ mở ra. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào. An Tại Đào lấy một tay che mắt lại, tay còn lại đẩy vai Lâm Băng Nhi. Tốt rồi, cửa đã mở. Chúng ta ra ngoài thôi. Ngoài cửa đứng đầy những nhân viên duy tu bảo dưỡng và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có phóng viên biên tập của tòa soạn báo. Nhìn cửa thang máy được mở ra, mọi người cùng nhau vỗ tay hoan hô. Từ sự cố của thang máy, Lâm Băng Nhi hồn siêu phách lạc đang được một số các nữ biên tập vây quanh dìu đi. An Tại Đào cũng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn dọc theo cầu thang xuống lầu, ăn một số món ăn cay tại một quán nhỏ bên ngoài tòa soạn rồi sau đó mới chậm rãi quay về phòng làm việc của ban tin tức. Nếu cái thang máy mục nát kia vẫn chưa được thay đổi thì hắn tuyệt đối sẽ không đi nữa. Mới vừa bước đến cửa, dáng người nóng bỏng của Mã Hiểu Lợi đang bước đến gần hắn. Thần sắc ít nhiều có chút mờ ám. Cúi đầu nói, Tiểu An à, cậu cũng thật khó lường đấy. Ngày đầu tiên mới đi làm mà đã viết được bản tin trong ngày rồi đó. Chập chập, quả nhiên là người mà tổng biên tập Hoàng đã giới thiệu thì không phải là người đơn giản mà. Kỳ thật lời nói này của Mã Hiểu Lời ít nhiều cũng có sự sâu cay. Nhưng kiếp trước của An Tại Đào và cô cũng có mối quan hệ rất tốt. Đối với những điểm nhỏ nhặt đàn bà ấy hắn cũng không để bụng làm gì. Khẽ mỉm cười, hắn muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng nói dịu dàng quen thuộc của Tôn Lan. Tiểu An à, cậu đến đây một chút đi. Mã Hiểu Lệ nhớn mày, nhỏ giọng than thở một tiếng. An Tại Đào tuy rằng đứng rất gần nhưng cũng không nghe được cô than câu gì. Tuy nhiên, với hiểu biết của hắn về Mã Hiểu Lời thì đại khái không phải là lời hay rồi. Ở kiếp trước, Mã Hiểu Lệ và Tôn Lan vẫn xung khắc với nhau như nước với lửa. Mã Hiểu Lệ khinh thường Tôn Lan là người chỉ biết luồn cúi thiên hạ, mà Tôn Lan thì lại không quen với tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của Mã Hiểu Lệ. Cho nên hai người thường xuyên phát sinh xung đột với nhau. An Tại Đào trong lòng cười thầm nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ kính cẩn. Hắn bước về phía Tôn Lan cười nói: "Trưởng ban Tôn, cô tìm tôi à?" "Tiểu An à, bản thảo của cậu tổng biên tập Hoàng rất hài lòng, đã xét duyệt xong, nhưng còn việc ký tên." Trên khuôn mặt quyến rũ đầy son phấn của Tôn Lan nở một nụ cười lõi đời. Phó Tổng Lưu rất chú ý đến bản tin trong ngày này, còn đích thân điện thoại đến văn phòng thành ủy liên lạc với chủ nhiệm Tống. "Cậu xem." Nghe Tôn Lan ấp úng mãi nhưng kỳ thật An Tại Đào đã sớm hiểu được ý tứ của cô. Cô ta muốn ám chỉ đến việc Lưu Kỳ muốn ký tên làm tác giả đầu tiên của bản tin nhưng hắn lại giả bộ hồ đồ, ra vẻ không hiểu. Chuyện khác thì không nói nhưng bản tin này có liên quan đến tiền đồ của hắn rất nhiều. An Tại Đào tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận để Lưu Kỳ cướp mất công lao. Hắn trong lòng tính toán, sẽ giả vờ hồ đồ. Nếu Tôn Lan hoặc Lưu Kỳ muốn nói rõ ra thì cho dù là Lưu Kỳ có nổi xung thiên lên hắn tuyệt đối cũng không nhượng bộ. Lưu Kỳ mặc dù là phó tổng biên tập nhưng ở tờ báo Tân Hải Thần này thì lão đại chính là Hoàng Trạch Danh. Tôn Lan trong lòng có chút khó chịu tuy nhiên lại thầm nghĩ: tiểu tử này quả thật là người khá khôn khéo. Sống chết thế nào cũng vẫn tỏ ra không hiểu. Sau đó cô lại nghĩ rằng An Tại Đào mới tốt nghiệp đại học rồi bước vào xã hội, cho nên việc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường. Ngay khi Tôn Lan đang cố chịu đựng, chuẩn bị tiến thêm một bước đả thông tư tưởng An Tại Đào thì Hoàng Trạch Xanh lại đột nhiên bước vào phòng tin tức. Tất cả các nhân viên đang làm việc đều đứng lên. Tổng biên tập Hoàng. Tôn Lan vừa thấy Hoàng Trạch Xanh bước vào thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nịnh nọt. Tổng biên tập Hoàng, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến kiểm tra công việc của ban tin tức vậy? Dáng người của Hoàng Trạch Danh rất cao lớn, mái tóc húi cui theo mốt lưu hành hiện thời. Ông ta nở nụ cười, hướng về phía Tôn Lan gật đầu, rồi khoát tay với An Tại Đào. Chú em, lại đây một chút. An Tại Đào nhẹ nhàng bước đến. Hoàng Trạch Danh vỗ vai An Tại Đào tỏ ý khen ngợi. Thật là tốt. Không hổ danh là sinh viên giỏi của trường đại học Yên Sơn. Khả năng mẫn cảm với tin tức thật là mạnh. Chỉ có điều tôi cảm thấy cần có vài điểm nên sửa lại. Phải tăng thêm những số liệu, tăng thêm những ý kiến quan điểm của người dân. Hoàng Trạch Danh chỉ trỏ vào bản thảo của An Tại Đào đang cầm trên tay. Nhìn thấy bộ dạng khiêm tốn tiếp thu của An Tại Đào, ông ta cảm thấy rất hài lòng, cao giọng cười: cậu cần phải chỉnh sửa lại. Sau khi sửa xong thì trực tiếp giao cho trưởng ban Triệu để biên tập lại. Sau đó phát cho văn phòng thành ủy xem xét. Bản thảo rất nhanh chóng được văn phòng thành ủy thông qua và phát trở lại. Quả nhiên theo dự đoán của An Tại Đào đã có chỉ thị được ghi bằng mực đỏ của Đỗ Canh. Đồng ý. Đề nghị nhật báo tin tức buổi sáng, bản tin cuối ngày đồng loạt đưa tin. Ngày hôm sau, bài báo được ký tên phóng viên thực tập An Tại Đào được các báo ở Tân Hải đăng lên. Trong thời gian ngắn, An Tại Đào đã trở nên nổi tiếng, được giới truyền thông ở Tân Hải xem như là phát pháo chân chính đầu tiên. Đến trưa, An Tại Đào còn chưa đi làm thì liền nhận được thông báo của tòa soạn về việc đài truyền hình muốn làm chuyên mục đầu tiên về cầu vượt và mời hắn làm khách của chương trình.